Chương 821, Đồng Xuyên Hầu Thế Tử đến thăm. Đồng Xuyên Hầu Thế Tử đến rồi. Tần Sảo Nhi nghe thấy tin tức này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt. Nàng từng nghe Tần Thiểu Du nói qua, lúc trước chính là cái này Đồng Xuyên Hầu Thế Tử, giúp đỡ Thục Vương truyền lời, muốn Lạc Thành trấn yêu ti hảo hảo, chiếu cố, bao quát Tần Thiểu Du ở bên trong mấy cái từ bè bờ sông còn sống trở về người gác đêm. May mắn Lạc Thành trấn yêu ti bách hộ quan Tiết Thanh Sơn, là Tần Thiểu Du tam tỷ phu, nếu không Tần Thiểu Du rất có thể tại thương thế mới khỏi, vừa mới trở lại Lạc Thành trấn yêu ti thời điểm. Liền bị phái đi ra chấp hành độ khó cao nhiệm vụ, lấy hồi báo quý nhân coi trọng. Hiện tại đã xác định, Thục Vương lúc trước cái gọi là chiếu cố, căn bản chính là Diêm Vương lấy mạng. Chỉ là không rõ ràng, toàn bộ Đông Xuyên Hầu Thế Tử tại cả sự kiện bên trong, là bị làm vũ khí sử dụng nữa nha, vẫn là có càng sâu trình độ tham dự. Đến mức vậy muốn đánh chết Tần Thiểu Du đám người, miễn cho bọn hắn biết được một chút không nên biết được bí mật, nói ra một chút không nên nói sự. Tần Thiểu Du chú ý tới Lục Tỷ quan tới ánh mắt, hướng nàng nhếch miệng cười cười, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bản thân sẽ không bởi vì tư oán liền hỏng rồi chính sự. Bất quá, ngay tại Tần Sảo Nhi chuẩn bị đi gặp Đông Xuyên Hầu Thế Tử thời điểm, hắn lại đột nhiên xen vào, đối đến đây thông truyền dịch tốt nói, làm phiền ngươi đi cho Đông Xuyên Hầu Thế Tử nói, chúng ta ngay tại thương thảo trọng yếu công vụ, mời hắn tại trong trạm dịch đợi một lát, chờ chúng ta thương thảo xong rồi, lại triệu kiến hắn. A. Dịch tốt nghe vậy sững sờ, trên mặt nổi lên khó có thể tin biểu lộ. Các vị đại nhân, các ngươi có phải hay không không có nghe tiếng lời ta nói? Là Đông Xuyên Hầu Thế Tử, tiểu hầu gia đến rồi. Phía sau hắn còn có một câu nói, do dự không có nói xuất khẩu, tiểu hầu gia tự thân tới cửa đến thăm, đây là bao lớn mặt mũi. Các ngươi không nhanh đi ra ngoài nghênh đón thì thôi, lại còn muốn đem tiểu hầu gia phơi ở một bên. Là ai cho các ngươi phần này gan dạ? Mặc dù dịch tốt không có đem phía sau nói ra miệng, nhưng Chu Tú Tài vẫn là nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta là áo đỏ sứ giả, đi sứ địa phương, đại biểu chính là đương kim thánh thượng. Đừng nói là Đông Xuyên Hầu Thế Tử đến rồi, chính là Đông Xuyên Hầu đích thân tới, nên chờ một dạng phải đợi. Các ngươi cái này. Dịch tốt sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tần Sảo Nhi. Tần Sảo Nhi mặc dù không rõ ràng nhà mình lão đệ đây là tại hát cái nào một màn, nhưng vô cùng phối hợp. Nghiêm mặt nói, ý của bọn họ chính là ta ý tứ, ngươi lại đi chuyển cáo cho Đông Xuyên Hầu Thế Tử, hắn như nguyện ý chờ, liền mời tại trong trạm dịch chờ một chút, chờ chúng ta thương thảo xong chuyện quan trọng, tự sẽ triệu kiến. Hắn nếu không phải nguyện ý, liền mời tự tiện, nhưng chuyện này, chúng ta sẽ như thực ghi lại ở hành động ngăn án bên trong. Gặp nàng thái độ kiên quyết, dịch tốt chỉ có thể chấp tay lĩnh mệnh. Trở về dịch trạm đại đường. Đem những lời này thuật lại cho Đông Xuyên Hầu Thế Tử, nên cũng không dám thêm mắm thêm muối. Đông Xuyên Hầu Thế Tử sau khi nghe xong, trên mặt nhìn không ra biểu tình biến hóa, nhưng là đi theo hắn cùng một chỗ người tới, lại là giận tím mặt, rất có một loại chủ nhục thần tử tư thế. Lúc này thì có một cái vóc người khôi ngô tướng lĩnh, cắn răng giận dữ mắng mỏ, chắp tay chờ lệnh, bất quá là một bầy chó trận người thế ưng khuyển thôi, dám lớn lối như thế. Tiểu hầu gia, không bằng để Mạc tướng mang mấy người đi vào, cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đem bọn hắn cầm ra đến. Ngươi muốn thật sự là làm như vậy, liền vào bọn họ bộ. Đến lúc đó triều đình trách tội xuống, chính là cha con chúng ta muốn bảo đảm ngươi, cũng rất khó. Đông Xuyên Hầu Thế Tử lắc đầu, kéo qua một tấm ghế ngồi xuống, hướng nơm nớp lo sợ tứ đứng ở bên cạnh dịch thừa cười cười, nói, chớ khẩn trương, đi cho chúng ta làm một chút nước trà tới. Lập tức, hắn lại nhìn lướt qua bản thân mang tới những này thủ hạ, vừa cười vừa nói, đã áo đỏ đám sứ giả đang thương thảo chuyện quan trọng, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một hồi đi. Chính như bọn hắn nói. Ở địa phương, bọn hắn đại biểu chính là đương kim bệ hạ, chúng ta những này làm thần tử, cũng không thể mạo phạm thánh giá. Mấy tên thủ hạ kia, tức giận chắp tay lĩnh mệnh, nhưng không có ngồi xuống, mà là đứng ở Đông Xuyên Hầu Thế Tử sau lưng. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cũng không có lại cùng bọn hắn nói chuyện, chỉ là trong lòng suy tư, những này áo đỏ sứ giả, là ở vì không có đạt được phụ thân triệu kiến mà biểu đạt bất mãn sao? Ha ha, thương nghị chuyện quan trọng. Đây rõ ràng chính là đang chỉ trích phụ thân kéo lấy không gặp bọn hắn nha. Cùng lúc đó, trong sân, Tần Thiểu Du tại Tần Sảo Nhi đuổi đi dịch tốt về sau. Liền hướng Cừu Thạch đặt câu hỏi, Cừu sư huynh, xem ngươi mới vừa biểu lộ, tự như là có cái gì phát hiện. Nguyên lai, Tần Thiểu Du vừa rồi đột nhiên chen vào nói, là chú ý tới Cừu Thạch tại dịch tốt thông truyền Đông Xuyên Hầu Thế Tử tới chơi lúc, biểu lộ có một biến hóa vi diệu, vừa rồi lâm thời sửa lại miệng, để Đông Xuyên Hầu Thế Tử chờ ở bên ngoài triệu kiến, tốt hỏi một chút Cừu Thạch đến cùng phát hiện cái gì. Cừu Thạch hồi đáp, đại nhân, bên ngoài cái kia Đông Xuyên Hầu Thế Tử, ta cổ trùng tại gần nhất hai ngày bên trong, nhiều lần gặp hắn ra vào ở vào võ đài trên đường lao ngục. Ồ! Tần Thiểu Du nhãn tình sáng lên, lúc này làm thủ thế. Chu Tú Tài lập tức từ trong ngực móc ra hắn hai ngày này, dùng chân đo đạc, vẽ ra tới thanh đường vệ chủ thành bố cục địa đồ, điểm một cái một người trong đó quay lại địa phương, nói, đại nhân, Cừu Thạch đạo trưởng nói cái kia lao ngục, hẳn là nơi này. Tần Sảo Nhi xông tới, híp mắt nhìn xuống, suy tư nói, xem ra, mấy cái kia liên quan án tướng lĩnh, có cực lớn khả năng chính là bị giam giữ ở đây. Tiểu đệ, ngươi nói Đông Xuyên Hầu cố ý kéo lấy chúng ta, trừ là muốn hướng hướng Định Hòa Hoàng đế bệ hạ biểu đạt ủy khuất cùng bất mãn bên ngoài. Rốt cuộc là muốn tự hành thẩm ra án kiện nguyên do, tốt cùng chúng ta tranh công đâu, vẫn có cái gì khác mục đích. Tần Thiểu Du thật lòng nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng nói, khó mà nói, có lẽ hai loại khả năng đều có. Bất quá, Đông Xuyên Hầu Thế Tử đã chủ động tới cửa, vậy chúng ta không gặp được Đông Xuyên Hầu, yêu cầu đi thẩm thẩm mấy cái này liên quan án tướng lĩnh, có lẽ còn là có thể a. Ta cuối cùng cảm giác, ở nơi này mấy cái liên quan án tướng lĩnh trên thân, trừ thả thanh đường mang binh cùng vu sư quá cảnh bên ngoài, nói không chừng còn có thể đào ra một chút những thứ khác manh mối. Những thứ khác manh mối? Tỷ như? Tần Sảo Nhi hỏi. Tỷ như Đông Xuyên Hầu cùng Thục Vương quan hệ, có hay không âm thầm giúp đỡ thậm chí tham dự Thục Vương làm kia một hệ liệt sự tình, cùng với hắn cùng với thanh đường phương diện quan hệ, còn có trận này đột nhiên bộc phát chiến tranh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Thiểu Du đem những này thời kỳ, một mực khốn nhiễu hắn các loại vấn đề, đều cho nói ra. Tần Sảo Nhi trong ánh mắt lóe qua một vệt tinh quang, nàng lập tức cho Chu Tú Tài cùng với bản thân dưới quyền một am hiểu thoát khỏi giám thị áo đỏ sứ giả hạ lệnh, để hai người này lập tức tiến về võ đài trên đường lao ngục. Đến về sau, liền lộ ra áo đỏ sứ giả thân phận, yêu cầu đi vào thẩm vấn phạm nhân. Nếu như ta đoán trước không sai, trông coi cái này lao ngục người, chắc chắn sẽ không thả các ngươi đi vào, các ngươi hãy cùng bọn hắn náo lên, náo động đến càng lớn càng tốt. Tần Sảo Nhi dặn dò. Thôi Hữu Quý nghe nói như thế, con mắt nháy mắt phát sáng lên, xung phong nhận việc nói, nháo sự ta thành thạo a, không bằng để cho ta cùng nhau tiến đến. Tần Sảo Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy có Thôi Hữu Quý cùng đi, Chu Tú Tài hai người cũng có thể điểm an toàn, liền đồng ý hắn chủ động xin đi. Tần Thiểu Du thì là lôi kéo Thôi Hữu Quý. Dặn đi dặn lại, thôi sư huynh, ngươi thu điểm, đừng làm rộn quá hăng say. Chờ đến Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý ba người, mượn pháp thuật, phù lục ẩn núp khí tức cùng thân hình, dùng linh xảo mau lẹ thân pháp, cùng với tinh diệu động thuật, lựu ra dịch trạm về sau, Tần Thiểu Du bọn hắn lại đợi một hồi, vừa rồi phái người ra ngoài, đem đã uống hai chén trà Đông Xuyên Hầu Thế Tử, cho mời vào viện tử. Chương 822, các ngươi chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Nhìn thấy Đông Xuyên Hầu Thế Tử, mang theo mấy cái thân binh, dẫn theo lễ vật đi vào viện tử, Tần Sảo Nhi đứng dậy đón lấy, chắp tay nói, áo đỏ sứ giả thống lĩnh Tần Sảo Nhi gặp qua tiểu hầu gia, cực khổ ngài ở bên ngoài chờ trực, thật ngại. Không sao. Đông Xuyên Hầu Thế Tử khoát tay áo, đang chờ nói vài lời lời xã giao. Có thế Tần Sảo Nhi căn bản không cho hắn cơ hội, vượt lên trước một bước nói, tiểu hầu gia có thể hiểu được là tốt rồi. Dù sao đây cũng là không có biện pháp sự, ai bảo chúng ta vừa rồi tại thương thảo chuyện quan trọng đâu. Mặc dù so ra kém thanh đường vệ nơi này quân vụ trọng yếu, nhưng cũng quan hệ quá lớn, cũng may chúng ta dành thời gian mở xong, lúc này mới không có lãng phí tiểu hầu gia quá nhiều thời gian. Xem ra Tần thống lĩnh người đối diện cha rất có phê bình kín đáo a. Đông Xuyên Hầu Thế Tử hơi nhíu mày, như cười như không hỏi một câu. Tần Sảo Nhi quả quyết phủ nhận. Tiểu hầu gia nói đùa, ta bất quá là một cái nho nhỏ áo đỏ sứ giả thống lĩnh, mặc dù là bệ hạ thân quân, tại tuần sát địa phương thời điểm như bệ hạ đích thân tới, nhưng cũng không dám đối Đông Xuyên Hầu có cái gì bất mãn. Nếu không, nói không chừng nay minh trong vòng vài ngày, chúng ta liền sẽ không giải thích được chết ở Thanh Đường Vệ rồi. Đông Xuyên Hầu Thế Tử biểu lộ có chút cứng đờ, trong lòng tự nhủ những này áo đỏ sứ giả nói chuyện, đều là trực tiếp như vậy sao? Nghĩ lại, hắn cảm thấy mình minh bạch, cái này Tần Sảo Nhi, là cố ý giảng những lời này, lấy cảnh cáo ta, bọn họ là đã sớm chuẩn bị, để chúng ta đừng làm loạn. Xem ra những này áo đỏ sứ giả, đúng cũng không đúng gối theo hoa, vẫn là có chút khả năng. Bên ngoài, Đông Xuyên Hầu Thế Tử cười ha hả, cười nói, Tần Thống Lĩnh nói đùa. Các ngươi thế nhưng là thiên tử khâm sai, gia phụ ở trước mặt các ngươi, cũng muốn tất cung tất kính, không dám có chút khinh thường. Mà lại các ngươi áo đỏ sứ giả, từng cái đều là cao thủ, làm sao lại không giải thích được chết đi. Chớ đừng nói chi là, chúng ta Thanh Đường Vệ biên quân, nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ chư vị an toàn, tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thân quân, nhận chút nào tổn thương. Tần Sảo Nhi chắp tay nói, vậy thì cảm ơn Đông Xuyên Hầu, cảm ơn Tiểu Hầu gia. Vậy cảm ơn các vị Thanh Đường Vệ các tướng sĩ rồi. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cười nói, chuyện bổn phận mà thôi, Tần Thống Lĩnh không cần phải khách khí. Ngược lại là Tần Thống Lĩnh cùng chư vị áo đỏ sứ giả, đường xa tới thực tế vất vả. Còn xin tại trong trạm dịch nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, cũng cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tần Sảo Nhi khoát tay áo, nghỉ ngơi thì không cần, chúng ta là phụng chỉ đến đây điều tra Thanh Đường mang binh tại phòng tuyến chưa phá tình huống dưới. Ly kỳ nhập cảnh một chuyện, cũng không phải đến du ngoạn nghỉ phép. Không biết Đông Xuyên Hầu lúc nào, mới có thể có không kiến chúng ta. Thật sự là xin lỗi vô cùng. Đông Xuyên Hầu Thế Tử sâu kín thở dài một hơi, đổi lại một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia phụ cũng rất muốn gặp các vị anh kiệt, toàn lực phối hợp điều tra của các ngươi công tác. Chỉ là bởi vì tại mấy ngày gần đây bên trong, Thanh Đường phương diện lại có tấp nập điều động quân sự. Gia phụ thật sự là phân thân thiếu phương pháp, sở dĩ trong thời gian ngắn, thì không cách nào tới gặp chư vị rồi. Thực không dám giấu giếm, gia phụ tuổi tác đã cao, tinh lực không đủ, những ngày này, đều dựa vào trà sâm cùng dược vật đang tiêu hao thân thể, ta đây cái làm nhi tử, ở một bên nhìn mười phần đau lòng, chỉ hận năng lực chính mình có hạn, vô pháp trợ giúp cho gia phụ quá nhiều. Nói đến chỗ động tình, Đông Xuyên Hầu Thế Tử còn nâng lên ống tay áo che mặt, lấy lau khóe mắt nước mắt. Đông Xuyên Hầu một lòng vì nước vì dân, thật là chúng ta mẫu mực. Tần Sảo Nhi sắc mặt nghiêm nghị, hướng phía Đông Xuyên Hầu làm việc nha môn phương hướng chắp tay. Ngay sau đó, nàng chuyện lại là nhất chuyển. Tuổi tác đã cao Đông Xuyên Hầu, còn có thể như vậy báo quốc không tiếc thân, chúng ta những người tuổi trẻ này, tự nhiên là muốn lấy hắn làm gương, sớm ngày ra Thanh Đường mang binh vượt qua phòng tuyến nhập cảnh chân thực nguyên nhân. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghe đến đó, thần sắc có chút cứng đờ. Biểu lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Hắn ý thức được mình là bị Tần Sảo Nhi cho sáo lộ. Chính là muốn mở miệng vãn hồi cục diện, lại nghe Tần Sảo Nhi còn nói thêm, Đông Xuyên Hầu bận rộn quân vụ, chúng ta có thể tạm thời không đi quấy rầy. Nhưng là mấy cái kia liên quan án tướng lĩnh, chúng ta có thể đi đề ra nghi vấn 1-2A. Mấy cái kia liên quan án tướng lĩnh nha. Đông Xuyên Hầu Thế Tử muốn nói từ chối mấy người kia ngay tại chiến sự tiền tuyến kịch liệt nhất địa phương, một lát vậy rút không xuống. Có thể nói mới đến bên miệng, Tần Sảo Nhi lại vượt lên trước hắn một bước, nói, chúng ta biết rõ, mấy cái kia liên quan án tướng lĩnh, trước mắt đã bị bắt giữ ở võ đài đường trong đại lao. Đông Xuyên Hầu cùng Tiểu Hầu gia, đối với việc này mặc làm đúng vô cùng, vậy phi thường kịp thời, chính là muốn ngay lập tức, đem những này người hiềm nghi khống chế lại. Đông Xuyên Hầu Thế Tử trên mặt, nổi lên một vệt biểu tình khiếp sợ, bật thốt lên hỏi, các ngươi là làm sao biết, mấy cái kia tướng lĩnh bị giam ở võ đài đường trong đại lao. Ta hệ chữa trị trò chơi, Tần Sảo Nhi cười ha ha, ra vẻ thần bí nói, Tiểu Hầu gia, chúng ta tất nhiên là có tin tức con đường. Không nói gạt ngươi, chỉ cần chúng ta muốn biết, ngay cả ngươi đêm qua ăn cái gì, ngủ ở vị kia phu nhân trong phòng. Đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong ánh mắt, lóe lên một vệt sát ý, Tần Thiểu Du bén nhạy chú ý tới điểm này. Hắn biết rõ, người anh em này là bị lắc lư què rồi, bắt đầu hoài nghi mình bên người ẩn núp có nội ứng. Cái này dạng cũng tốt, tại không có bắt được nội ứng trước đó, Đông Xuyên Hầu liền xem như đối bọn hắn nổi lên sát tâm, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nhìn chằm chằm Tần Sảo Nhi, từng chữ nói ra nói, áo đỏ sứ giả, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đặc thù cơ cấu, tự nhiên là phải có chút thủ đoạn đặc thù. Tần Sảo Nhi cũng không có bị Đông Xuyên Hầu Thế Tử thái độ hù đến. Nói thật, hắn điệu bộ này mặc dù dọa người, thế nhưng là so yêu quỷ tà ma, vẫn là kém chút. Người bé con này, thực tế uy hiếp tiểu hầu gia sao? Đi theo Đông Xuyên Hầu Thế Tử cùng một chỗ tới thân binh, phát giác chủ tử nhà mình trên thân toát ra tới sát ý, lập tức bắt đầu chó sủa chất vấn. Thậm chí còn có một mặt mũi tràn đầy vết sẹo tráng hán, ngoài phóng ra máu khí cùng sát ý, muốn giáo huấn một lần Tần Sảo Nhi. Bất quá mảnh này nồng nặc huyết khí cùng sát ý, cũng không có càng quét đến Tần Sảo Nhi trước mặt. Tần Thiểu Du trước đạp một bước, khiên động khí cơ, đem mảnh máu này khí cùng sát ý cản lại. Hắn nhìn xem kia mặt thẹo tráng hán, trợn mắt tròn xoe, lên tiếng quát lớn, chúng ta áo đỏ sứ giả, chính là bệ hạ thân binh, triều đình khâm sai, vốn là có thẩm vấn nghi phạm quyền lực. Chớ đừng nói chi là, chúng ta vẫn là người mang hoàng mệnh đến tra này án, các ngươi vốn là hẳn là toàn lực phối hợp, sao là uy hiếp chi luận? Hay là nói, các ngươi muốn kháng chỉ bất tuân, như thuộc vương bình thường, ý đồ mưu phản? Phen này quát lớn, Tần Thiểu Du không chỉ có là dùng tới khu môi múa mép, hai mắt vậy bắn ra khiếp người quang mang. Mặt thẹo tráng hán cảm giác mình ngực cùng thần hồn, cùng nhau là bị một cổ lực lượng vô hình mảnh va vào một phát, liên tiếp lui về sau mấy bước, chợt hé miệng, phốc phun ra một ngụm tanh máu. Nếu không có đồng bạn, kịp thời đưa tay đỡ hắn, chỉ sợ hắn liền muốn đặt mông ngồi sập xuống đất rồi. Mấy cái khác thân binh, mắt thấy đồng bạn ăn quả đắng, liền muốn hướng Tần Thiểu Du áp dụng trả thù, nhưng đều bị Đông Xuyên Hầu Thế Tử ngăn cản bên dưới. Hắn biết rõ, bây giờ còn không phải cùng những này áo đỏ sứ giả lúc trở mặt. Coi như thật muốn xử lý bọn này áo đỏ sứ giả. Cũng phải là tại bắt được nội ứng, tra ra những này áo đỏ sứ giả rốt cuộc là cất giấu có nhiều ám chiêu chuẩn bị ở sau về sau. Nếu không, người hiếu sát, đến tiếp sau sự, sợ là không tốt bình. Ta đây cái thân binh, là trên chiến trường liều ra tới chém giết hắn, tính cách có chút xúc động, ta thay hắn cho Tần thống lĩnh chịu tội. Đông Xuyên Hầu Thế Tử tại thời khắc này, đã thu hồi sát ý, hắn đầu tiên là hướng phía Tần Sảo Nhi chắp tay, ngay sau đó vừa nhìn về phía Tần Thiểu Du, thở dài, Tần thống lĩnh vị này thủ hạ, thật đúng là tốt bản sự a. Tần Thiểu Du là ở trước đây không lâu, mới bị điều nhập áo đỏ sứ giả, đảm nhiệm thống lĩnh, Đông Xuyên Hầu Thế Tử cũng không biết hắn, chỉ coi hắn là Tần Sảo Nhi dưới trướng một cái áo đỏ sứ giả, Tần Thiểu Du cũng không còn làm giải thích, chỉ là đạo, tiểu hầu gia quá khen, tốt bản sự chưa nói tới, bất quá là có một khang chính khí thôi. Đông Xuyên Hầu Thế Tử đang chờ lại nói chút gì, bên ngoài một người vội vã chạy vội tiến đến, đưa lỗ tai nói với hắn, tiểu hầu gia, võ đài đường đại lao bên kia, đi mấy cái áo đỏ sứ giả yêu cầu thẩm vấn phạm nhân, đại lao không chịu thả người, hai bên liền náo loạn lên. Mấy cái kia áo đỏ sứ giả lớn tiếng ồn ào, nói không nhường bọn hắn thẩm vấn phạm nhân, là bởi vì chúng ta cùng Thanh Đường cấu kết, trong lòng có quỷ. Lưu Đề Học vậy mang theo mấy cái tú tài, cử nhân, đi theo bọn hắn cùng một chỗ ồn ào, chất vấn vì cái gì không nhường áo đỏ sứ giả thẩm vấn nghi phạm, có phải là thật hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật sợ bị phát hiện. Chương 823, nghe ta nói cám ơn ngươi. Nghe thủ hạ người báo cáo, Đông Xuyên Hầu Thế Tử sắc mặt rất là khó coi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bọn này áo đỏ sứ giả, không chỉ có là điều tra ra liên quan án tướng lĩnh bị giam giữ địa chỉ, còn phái người đi thẩm vấn, đồng thời kéo lên Ích Châu Đề Học quan Lưu Trung Sách ở bên cạnh phất cờ hò reo. Mà hắn, trước lúc này, đúng là một chút tin tức cũng không có thu được. Canh giữ ở dịch trạm người chung quanh, tất cả đều là phế vật. Mấy cái người sống sờ sờ trộm lựu ra ngoài, thế mà không có chút nào phát giác, dạng này giám thị năng lực. Cũng không cảm thấy ngại nói khoác mình là đêm không thu bên trong tinh nhuệ. Cái rắm tinh nhuệ. Một đám đồ bỏ đi. Nếu không phải ngay trước Tần Sảo Nhi đám người mặt, Đông Xuyên Hầu Thế Tử đều muốn đem trong trạm dịch bên ngoài đêm không thu gọi ra đến mắng to một trận. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn sinh ra một cái hoang mang. Những này áo đỏ sứ giả, là thế nào thuyết phục Lưu Đề Học ra mặt? Chẳng lẽ, bọn hắn thật là tra được đầu mối gì? Ý nghĩ này một đợt, Đông Xuyên Hầu Thế Tử chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng lại lần nữa nổi lên một tia sát cơ. Bất quá rất nhanh. Hắn liền đem phần này sát cơ che giấu xuống tới, thật nhanh ở trong lòng phân tích, bọn này áo đỏ sứ giả, hẳn là còn không có tra được manh mối, nếu không coi như không ăn trộm lựu ra khỏi thành, cũng nên lựu ra dịch trạm giấu đi, mà không phải là hét nói chúng ta cùng Thanh Đường phương diện có cấu kết. Bọn hắn làm như vậy, càng giống là một loại đe dọa cùng vu oan. Cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử khác biệt, Tần Thiểu Du tại dùng biện nghe, nghe trộm được dưới tay hắn báo cáo về sau, thì là trong lòng cho Chu Tú Tài điểm một cái tán. Đối với Liêu Trung Sách tại Thanh Đường vệ một chuyện, Tần Thiểu Du là biết đến. Trước đó Thanh Đường bên này chiến sự báo nguy thời điểm, làm ít châu đề học quan Liêu Trung Sách, liền chủ động mang theo nuôi ra chính khí, nho khí, tập được chân ngôn thuật người đọc sách, cầm cuốn sách, mang theo bảo kiếm, cưỡi tuấn mã, chạy tới tiếp viện. Những ngày này, Liêu Trung Sách một mực đợi tại Thanh Đường vệ, một khi cái nào thành trì, ô bảo báo nguy, hắn liền sẽ mang theo người đọc sách, cùng bộ đội cùng nhau tiến đến tiếp viện, đối xâm phạm Thanh Đường người tiến hành, giáo hóa, đem những cái kia ngu xuẩn mất khôn dị tộc nhân, đưa đi thấy Khổng Thánh cùng Mạnh Thánh. Bởi vì giáo hóa, đắc lực, Liêu Trung Sách tại Thanh Đường vệ biên quân bên trong, truyền ra danh tiếng thật lớn. Tần Thiểu Du bọn hắn tại đi tới Thanh Đường vệ trong mấy ngày này, cũng đã là chưa từng ít người trong miệng, đã nghe qua Liêu đề học uy danh rồi. Biên quân binh sĩ nặng nhất hảo hán, những thứ khác người đọc sách, ở nhóm này chém giết hán trong mắt, bất quá là tay trói gà không chặt chua xót Tú Tài, nhưng Liêu Trung Sách cùng hắn mang tới những người đọc sách kia lại là khác biệt, từng cái lên ngựa có thể phun địch giết địch, bên dưới mắt cô để giúp lấy viết thư nhà, rất được biên quân binh sĩ sùng kính cùng yêu thích. Tần Thiểu Du nghĩ tới muốn tìm cơ hội liên lạc Liêu đề học, chưa từng nghĩ Chu Tú Tài đúng là trước hắn một bước, cùng Liêu đề học lấy được liên lạc. Đến như Chu Tú Tài cùng Liêu đề học nhận biết, cũng không kỳ quái. Lúc trước tại sông Quế thôn địa động bên trong, Liêu đề học cùng Tả Thiên Hộ, Trương Chân Nhân cùng với Tố Toàn Pháp Sư, là một đợt chạy tới tiếp viện bọn họ. À đúng, còn có Tam Tỷ Phu Tiết Thanh Sơn, vậy đi theo đánh xì dầu. Bất quá, có thể đem Liêu đề học thuyết phục tương trợ, Chu Tú Tài vậy quả thật có chút bản sự, không hổ là xã ngưu. Cảm khái những chuyện này đồng thời. Tần Thiểu Du vậy bén nhạy chú ý tới Đông Xuyên Hầu Thế Tử trên thân lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, nghe thế cái tin tức, thế mà cũng có thể nổi sát tâm. Xem ra, Đông Xuyên Hầu là thật tồn tại vấn đề, sợ hãi sẽ bị chúng ta tra ra à. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ nhúc nhích, lặng lẽ cho Lục Tỷ nháy mắt. Tần Sảo Nhi hiểu ngầm trong lòng, lập tức hỏi, Tiểu Hầu gia, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì, cần chúng ta hỗ trợ sao? Chuyện này, thật đúng là cùng các ngươi có chút quan hệ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử lúc này đã bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, vẫn là đem sự tình nói ra. Người của ta nói cho ta biết. Có mấy cái áo đỏ sứ giả, đi đến võ đài trên đường Đại Lao thẩm vấn nghi phạm, bị ngăn ở Đại Lao bên ngoài, song phương nổi lên chút tranh chấp. Tần Sảo Nhi sầm mặt lại, chúng ta áo đỏ sứ giả, vốn là có lấy thẩm vấn nghi phạm quyền lực, huống chi vẫn là phụng chỉ đến tra án. Những cái kia Đại Lao thủ vệ lại dám tiến hành ngăn cản. Là ai cho đảm lượng của bọn hắn? Đông Xuyên Hầu Thế Tử sắc mặt không thay đổi, khóe mắt có chút giật một cái. Tần Sảo Nhi câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển, không chỉ có không có tiếp tục truy cứu, ngược lại còn nói, đương nhiên, ta tin tưởng đây nhất định không phải Đông Xuyên Hầu cùng Tiểu Hầu gia ý tứ. Nhất định là những cái kia Đại Lao thủ vệ không rõ ràng chúng ta chức quyền, lúc này mới sinh ra hiểu lầm. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thấy Tần Sảo Nhi cho một bậc thang, tranh thủ thời gian thuận dưới bậc thang, gật đầu nói, nhất định là như thế, những cái kia Đại Lao thủ vệ đều là quả thấy thiếu ngửi đến người, không từng nghe nói qua áo đỏ sứ giả nghe tiếng. Nhưng mà, Đông Xuyên Hầu Thế Tử không nghĩ tới, Tần Sảo Nhi cho không phải bậc thang, mà là một cái hố. Không đợi hắn đem lời kể xong, Tần Sảo Nhi liền còn nói thêm, đã như vậy. Vậy thì mời Đông Xuyên Hầu Thế Tử cùng chúng ta cùng đi võ đài trên đường Đại Lao. Thẩm vấn mấy cái kia liên quan án tướng lĩnh đi, thuận tiện tiêu trừ hiểu lầm, miễn cho dẫn xuất càng nhiều, càng lớn nhiễu loạn. Cái này cũng tốt. Đông Xuyên Hầu Thế Tử do dự một chút, gật đầu đáp. Nếu như là tại gặp mặt trước đó, Đông Xuyên Hầu Thế Tử khả năng sẽ còn nghĩ cách, kéo dài Tần Sảo Nhi đám người tra án. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn để Tần Sảo Nhi đám người tranh thủ thời gian tra xong án tử rời đi, miễn cho thật bị tra ra một ít chuyện khác, đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Đạt thành nhất trí về sau, song phương lập tức ra dịch trạm, hướng phía võ đài trên đường đại lao tiến đến. Trên đường, Đông Xuyên Hầu Thế Tử còn phái dưới tay thân binh, đi đầu chạy mau quá khứ, để đại lao thủ vệ không nên khinh cử vọng động. Bây giờ còn không phải lúc trở mặt, nhất là Lưu Đề Học cũng ở đó. Tần Sảo như vậy phái một cái áo đỏ sứ giả, đi truyền đạt giống nhau mệnh lệnh. Mặc dù là diễn kịch, nhưng là muốn diễn đủ mới được. Mà ở đi hướng đại lao trên đường, Tần Thiểu Du còn tìm một cơ hội, hướng Đông Xuyên Hầu Thế Tử nói, Tiểu Hầu gia, ta phải thay ta một người bạn, hướng ngươi nói tiếng cảm tạ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, không biết ngươi bằng hữu là người phương nào? Vì sao muốn hướng ta nói cảm ơn? Tần Thiểu Du nói, ta người bạn kia. Vốn là Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong một cái người gác đêm, mấy tháng trước, ngươi không phải cho Lạc Thành Trấn Yêu Ti truyền một câu, nói coi trọng mấy người, để nhiều hơn chiếu cố sao? Hắn chính là một cái trong số đó. Đông Xuyên Hầu Thế Tử đầu tiên là sững sờ, còn có chuyện như vậy. Ngay sau đó, lại tự hồ nhớ ra cái gì đó đến, biểu lộ mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là ánh mắt lại lóe lên một cái. Nếu là người bên ngoài, tất nhiên không phát hiện được, nhưng Tần Thiểu Du, mắt sáng, lại đem cái này biến hóa vi diệu, nhìn rất là tinh tường. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cười nói, ta nhớ ra rồi. Quả thật có chuyện như thế. Đó là ta nghe người ta nói bọn họ anh dũng sự tích về sau, sinh lòng khâm phục, sở dĩ cùng Trấn Yêu Ti lên tiếng chào, không nghĩ tới đúng là bị ngươi bằng hữu cảm niệm tại tâm, xem ra hắn cũng là một cái biết ân hiểu nghĩa người, không biết hắn hiện tại như thế nào. Chết rồi. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Làm nhiệm vụ thời điểm, bị yêu quỷ trọng thương, không trị bỏ mình. Ta nghe hắn đồng liêu giảng, hắn tại thời điểm chết, cũng còn không quên được Tiểu Hầu gia chiếu cố. Phun máu nói mình cô phụ ngươi coi trọng. Đây thật là đáng tiếc a. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thở dài một hơi. Tự hồ đang vì Tần Thiểu Du cái kia không trung sinh bạn cảm thấy tiếc hận. Nhưng Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng, biện nghe, phát hiện hắn kỳ thực là thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Đông Xuyên Hầu Thế Tử cũng không phải là bị làm vũ khí sử dụng. Hắn coi như không có tham dự bè bờ sông sự kiện kia, cũng ít nhiều có chút quan hệ. Bằng không, cũng sẽ không ngóng trông bị hắn coi trọng người chết đi. Tần Thiểu Du không có vạch trần hắn, chỉ nói là nói, đúng nha, thật là quá đáng tiếc, ta bằng hữu kia còn một mực lẩm bẩm, nói muốn cảm tạ ngươi. Bất quá không sao, ta sẽ tìm một cơ hội. Thay hắn cảm tạ Tiểu Hầu gia. Chương 824, giết người diệt khẩu. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới võ đài đường. Rất xa, đã nhìn thấy Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người, đứng tại một tòa trông coi nghiêm mật ngoài đại viện, cùng một bầy võ trang đầy đủ vệ binh đang đối đầu. Mặc quan văn bào lại đeo lấy kiếm Liêu Trung Sách, mang theo mấy cái đồng dạng đeo lấy kiếm Tú Tài, cử nhân, cùng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý bọn hắn đứng chung một chỗ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử bước nhanh đi ra phía trước, đầu tiên là hướng phía trông coi đại lao vệ binh quát lớn. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn không mau đem vũ khí thu lại. Để các ngươi thủ tại chỗ này. Là phòng bị ngoại địch cùng đạo chích, cũng không phải phòng áo đỏ sứ giả cùng Lưu Đề Học. Sau đó lại hướng Lưu Đề Học cung kính hành lễ, học sinh tới chậm, còn xin Đề Học đại nhân chuộc tội. Đông Xuyên Hầu Thế Tử mặc dù từ nhỏ tập võ, nhưng trong nhà đồng thời còn mời đại nho giảng bài, đồng thời thi đậu đến tú tài công danh. Nhìn thấy trưởng quản một châu văn sự Đề Học quan, xác thực có thể tự xưng là học sinh. Tần Thiểu Du vậy hướng phía Lưu Đề Học chắp tay, đang chờ lên tiếng chào hỏi, đã thấy trong đại lao vội và chạy ra ngoài mấy cái lao tốt, bọn hắn không dám tới. Chỉ có thể chạy hướng một cái cai tù bộ dáng người, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Bởi vì cách xa, tả hữu người đều không có nghe thấy mấy cái kia lao tốt nói thứ gì, nhưng mở lên miệng nghe Tần Thiểu Du, lại là nghe rất rõ ràng. Mấy cái kia lao tốt nói là, đầu nhi, không xong, giáp, đinh, canh ba cái trong phòng giam giam giữ phạm nhân tất cả đều chết rồi. Tần Thiểu Du nghe lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, cái này ba cái trong phòng giam giam giữ lấy người, sẽ không phải chính là ba cái kia liên quan án tướng lĩnh a. Chính suy đoán, liền gặp cai tù thần sắc đại biến, bật thốt lên kinh hô, cái gì? Bọn hắn chết rồi. Làm sao lại chết đâu? các ngươi tại ồn ào cái gì? Ai chết rồi? Đông Xuyên Hầu Thế Tử theo tiếng kêu nhìn lại. Biểu lộ tại thời khắc này biến có chút khó coi. Rất hiển nhiên, hắn đây là cùng Tần Thiểu Du có một dạng suy đoán. Dù sao giam giữ ở chỗ này phạm nhân cũng không nhiều, mà những phạm nhân khác, chết thì chết, cai tù cùng lao tốt cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Tiểu Hầu gia, cai tù nhìn Đông Xuyên Hầu Thế Tử, ngay sau đó lại liếc mắt nhìn Lưu Đề Học cùng Tần Sảo Nhi, Tần Thiểu Du đám người, muốn nói lại thôi. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nhìn thấy hắn bộ dáng này, hận không thể lập tức đem hắn bóp chết. Ngươi vừa rồi nếu là không có bật thốt lên kinh hô, ngược lại cũng thôi, bây giờ lại đến ấp a ấp úng. Là ước gì người khác hoài nghi ba cái kia tướng lĩnh chết, là chúng ta gây nên sao? Đông Xuyên Hầu Thế Tử đem trừng mắt, nơi nào còn có thấy Lưu Đề Học lúc, tận lực biểu hiện nho nhã phong độ. Còn kém muốn thao mẹ, cắn răng nói. Ai chết rồi? Chớ có dông dài, nếu không lấy đến trễ cục tình báo quân đội Lý. Cai tù bị hù một nhảy, vội vàng nói, đúng Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán chết rồi. Ba người này, chính là liên quan án tướng lĩnh. Thấy mình đoán không có sai, Đông Xuyên Hầu Thế Tử là vừa vội vừa giận, cất bước liền hướng phía đại lao phương hướng bước nhanh tới. Đồng thời đặt câu hỏi, bọn họ là chết thế nào? Cai tù đáp không được, chỉ có thể là đưa ánh mắt về phía báo cáo tin tức này lao tốt. Thế nhưng là mấy cái kia lao tốt, tương tự không biết ngọn nguồn, run rẩy hồi đáp, Tiểu Hầu gia, chúng ta cũng không biết bọn hắn làm sao lại chết rồi, trước đó cũng còn tốt, mặc dù bởi vì khảo vấn chịu chút tổn thương, nhưng chúng ta đều hữu dụng dược vật cho bọn hắn trị liệu kéo dài tính mạng, tuyệt đối không có nửa điểm cắt xén, một đám phế vật. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cắn răng nghiến lợi cắt đứt mấy cái này lao tốt lời nói. Ta hiện tại phải biết, là Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán nguyên nhân cái chết, mà không phải các ngươi tự biện có hay không cắt xén dược vật, càng không phải là để các ngươi đem ta ở nơi này trong hai ngày, tra tấn bọn họ sự tình nói ra. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, còn có Lưu Đề Học cùng mấy cái tú tài, cử nhân, đều ở đây ngay lập tức đi theo Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Lần này, đã trúng huấn đại lao thủ vệ, không dám nữa ngăn cản, thả bọn hắn đi vào. Chu Tú Tài đi theo Tần Thiểu Du bên người, lặng lẽ hướng phía tức hỗn hển Đông Xuyên Hầu Thế Tử chép miệng, nhỏ giọng nói, đại nhân. Theo người xem, ba cái kia liên quan án tướng lĩnh chết, có phải là vị kia làm đâu? Đoán chừng không phải. Tần Thiểu Du trong đầu thật nhanh suy tư. Nếu như bọn hắn muốn giết ba người này, đã sớm giết, chúng ta còn tìm không ra lý. Dù sao Đông Xuyên Hầu là Thanh Đường tiền tuyến tổng chỉ huy, ba cái kia tướng lĩnh phạm phải sai lầm lớn, trước trận hỏi chém hợp tình hợp lý, làm gì tuyển tại lúc này, đồ chọc hoài nghi. Chu Tú Tài gật đầu, vỗ một câu mông ngựa, đại nhân lần này phân tích, hợp tình hợp lý. Thôi Hữu Quý chợt chen miệng nói, có hay không một loại khả năng, là bọn hắn phân tích của các ngươi. Cố ý tuyển tại lúc này giết người diệt khẩu, để các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không như vậy làm, từ đó bỏ đi đối sự hoài nghi của bọn họ. Ngươi đặt nơi này ủi ngàn tầng bánh đâu? Chu Tú Tài trận nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt, tức giận nói. Kia bọn hắn trước đó làm sao không động thủ? Có lẽ là bởi vì trước đó không có tra hỏi ra bọn hắn mong muốn tình báo. Vừa rồi mấy cái kia lao tốt không phải đã nói rồi sao, ở nơi này trong hai ngày, cái kia Đông Xuyên Hầu Thế Tử, đều còn tại đối ba cái liên quan án tướng lĩnh tiến hành khảo vấn. Rất hiển nhiên, bọn hắn vẫn là không có thu hoạch. Lại gặp ngăn không được chúng ta, dứt khoát giết người diệt khẩu. Tần Thiểu Du hít mắt, thật lòng nghĩ, gật đầu nói, lão đạo cái suy đoán này, không phải là không có khả năng. Tú Tài, ngươi đi hướng mấy cái kia lao tốt hỏi thăm một chút, nhìn xem ba cái tướng lĩnh trước khi chết, gặp qua những người nào, phát sinh qua những chuyện gì. Chu Tú Tài gật đầu đáp một tiếng dạ, lập tức đi về phía mấy cái kia hoảng loạn lao tốt, thi triển ra hắn xả ngưu bản sự, tới bắt chuyện. Rất nhanh, Tần Thiểu Du bọn hắn liền đi theo Đông Xuyên Hầu Thế Tử, đi vào đến trong đại lao. Thanh Đường vệ đại lao. So với trấn Yêu Ti lao ngục, bất kể là tại phần cứng thiết bị phía trên, vẫn là nhân viên phân phối bên trên, đều muốn kém không ít. Tiến đến lớn trong lao, đám người lập tức ngửi thấy hỗn hợp có các loại mùi thối phức tạp khí tức. Áo đỏ đám sứ giả còn tốt, mấy cái kia đi theo Lưu Đề Học cùng một chỗ tiến vào Tú Tài, cử nhân, làm sao bị qua dạng này tội. Hơi kém không có bị cổ này bay thẳng tráng mùi thối, cho Hùng đã hôn mê. So ra mà nói, Lưu Đề Học ngược lại là một chút phản ứng cũng không có, có thể thấy được hắn không chỉ tu vì, về mặt tâm cảnh mặt, cũng muốn vượt ra khỏi những này tú tài. Cử nhân rất nhiều. Mắt thấy mấy cái này tú tài, cử nhân xác thực ngăn cản không nổi, Lưu Đề Học lắc đầu nói, các ngươi nha, vẫn là muốn nhiều ma luyện mình một chút mới được. Nhưng vẫn là hảo tâm, hỗ trợ thả một cái chân ngôn thuật, như vào cửa hàng nước mắm, lâu mà không nghe hắn thối. Mấy cái kia tú tài, cử nhân, tại chân ngôn thuật tác dụng dưới, dần dần cũng không cảm thấy thối, thói quen trong đại lao mùi. Bất quá cái này chân ngôn thuật, vẫn là có chút tác dụng phụ, nói không chừng liền sẽ để người biến thành trục thối chi đồ, không thối không vui mà lúc này đây, kinh nghiệm phong phú áo đỏ đám sứ giả. Đã chạy vào giam giữ Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán nhà tù, một bên nhìn chằm chằm Đông Xuyên Hầu Thế Tử đám người, phòng ngừa bọn hắn phá hư hiện trường, một bên xuất ra các loại thiết bị, bắt đầu kiểm tra lên thi thể cùng với trong phòng giam tình huống, gọi là một cái chuyên nghiệp. Từ bên ngoài nhìn vào, Trương Hổ, Triệu Long cùng với Vương Hán trên thân, mặc dù có nhiều chỗ nghiêm hình tra tấn tạo thành ngoại thương, nhưng đều không đủ lấy trí mệnh, mà lại ba người này, vậy quả thật bị dùng chữa thương cùng kéo dài tính mạng dược vật. Bất quá rất nhanh, trên thi thể một chút dấu vết để lại. Đưa tới áo đỏ đám sứ giả cảnh giác cùng chú ý, những này là vu thuật vết tích. Tần Sảo Nhi chỉ vào thi thể cổ, ngực cùng với cánh tay bên trong, xuất hiện một chút màu đỏ nhỏ điểm lấm tấm, lại bóp mò thi thể miệng, kéo lên đầu lưỡi, lộ ra gốc lưỡi cánh hoa hình ứ ban, phán đoán nói, là thanh đường vu sư lấy mạng chú. Nói như vậy, là thanh đường tại giết người diệt khẩu. Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong giọng nói trừ phẫn nộ, còn mang theo vài phần sợ hãi. Có lẽ là phát giác phản ứng của mình có chút không đúng lắm, Đông Xuyên Hầu Thế Tử vội vàng lại bổ sung một câu, cái này ba cái khốn nạn. Vậy mà thật sự cùng thanh đường có cấu kết, thực tế đáng chết. Chúng ta trước đó thẩm vấn, bọn hắn còn chết không thừa nhận, thực tế quá cô phụ chúng ta đối tín nhiệm của bọn hắn, càng cô phụ triều đình đối bọn họ ân trọng. Chương 825, lại gặp màu đen hoa sen. Tần Sảo Nhi đang nghe được Đông Xuyên Hầu Thế Tử lời nói về sau, có chút nhíu mày, nhưng không có gấp gáp phản ứng, mà là tiếp tục phân tích nói, thanh đường vu sư lấy mạng chú, có hai loại hạ chú phương thức, một loại là thiết đàn cách làm, thả ra vu độc, tác tính mạng người. Mà đổi thành bên ngoài một loại, lại có chút cùng loại cổ thuật, cần sớm đem vu độc trồng vào mục tiêu thể nội. Làm vu độc ngủ say thời điểm. Mục tiêu sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, tự nhiên cũng rất khó phát giác được thể nội bị gieo vu độc. Thế nhưng là một khi vu độc bị tỉnh lại, thì mục tiêu ngay lập tức sẽ độc phát thân vong. Trừ phi người tu vi cao thâm, mới có thể dùng huyết khí, linh lực cùng thần thông ngăn chặn vu độc. Nhưng mà, tu vi cao thâm người, cũng sẽ không bị gieo xuống vu độc, còn không tự biết rồi. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghe rất chân thành. Khi hắn đang nghe được loại sau lấy mạng chú hạ chú phương thức lúc, mặc dù thần sắc không có thay đổi gì, nhưng là hô hấp và nhịp tim, lại tại nháy mắt biến gấp rút, bất quá rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, mở miệng hỏi, Tần thống lĩnh coi là, ba người bọn hắn, là chết bởi loại kia lấy mạng chú. Tần Sảo Nhi bén nhạy chú ý tới hắn những này phản ứng. Trong lòng có một chút suy đoán cùng phán đoán, nhưng là không có biểu lộ ra, chỉ nói là, bọn hắn chết bởi loại kia lấy mạng chú. Cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hai loại hạ chú phương thức, thì chú vu sư cũng không thể cách mục tiêu quá xa, nếu không chú pháp liền sẽ có thất bại thậm chí phản phệ tự thân khả năng. Ý của ngươi là, giết người diệt khẩu thanh đường vu sư, rất có thể còn tại trong thành. Đông Xuyên Hầu Thế Tử lông mày nhíu lại, hơi suy tư về sau, hướng bên cạnh một cái thân binh phân phó nói, ngươi lập tức đi đem việc này hướng hầu gia báo cáo, mời hắn hạ lệnh phong bế cửa thành. Chỉ được phép vào không cho phép ra, lại điều động bộ đội, hiệp trợ áo đỏ sứ giả, tại toàn thành lùng bắt thanh đường vu sư. Trước kéo dài, là muốn đoạt tại áo đỏ sứ giả trước đó, từ Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán trong miệng, tra hỏi ra án kiện tình báo tương quan, lấy công chuộc tội. Thế nhưng là không nghĩ tới, tình báo này không có khảo vấn đi ra, lại là để ba người này bị thanh đường phương diện tiêu diệt miệng, chẳng khác gì là công lao không có mò lấy, lại tái phát một cái sai. Dưới tình huống như vậy, mặc kệ Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong lòng, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chí ít tại áo đỏ sứ giả cùng Lưu Đề học đám người trước mặt, hắn nhất định phải xuất ra tích cực bắt Thanh Đường gian tế, hiệp trợ tra án thái độ tới. Nếu không, vị kia trời sinh tính đa nghi xây võ đế, không chừng sẽ đối với cha con bọn họ, sinh ra như thế nào ngờ vực vô căn cứ đến đâu. Thân binh chấp tay lĩnh mệnh, bước nhanh đi ra khỏi đại lao. Tần Sảo Nhi thì là gọi một người thủ hạ áo đỏ sứ giả, phân phó nói, quan thúc, ngươi mang mấy cái huynh đệ, đối đại lao tiến hành lục soát, lại an bài nhân thủ, đối lao tốt cùng vệ binh triển khai đề ra nghi vấn, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút manh mối. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nghe vậy, vội vàng lại phái một cái thân binh, để hắn hộ tống hỗ trợ, nói cho người nơi này, để bọn hắn đều phối hợp điểm. Ai dám không phối hợp, quân pháp xử trí. Lưu Đề Học cùng hắn mang tới tú tài, cử nhân, cũng ở đây trong cả quá trình, đưa cho áo đỏ sứ giả trợ giúp, thả cái này đến cái khác biết gì nói nấy, chân ngôn thuật, để đề ra nghi vấn tiến triển lại nhanh lại thuận lợi. Tần Sảo Nhi đến giờ khắc này, mới vừa hỏi lên Đông Xuyên Hầu Thế Tử lúc trước nói, tiểu hầu gia, ta vừa rồi nghe ngươi nói, các ngươi đã từng thẩm vấn qua ba người này. Đúng thế. Đông Xuyên Hầu Thế Tử nhẹ gật đầu. Thực không dám giấu giếm, khi biết có mấy trăm thanh đường mang binh vượt qua tiền tuyến, xuất hiện ở hậu phương, gia phụ cùng ta đều là phẫn nộ phi thường, ngay lập tức liền triển khai điều tra, xác định những cái kia thanh đường mang binh, là từ ba người này khu vực phòng thủ đi qua, liền lập tức phái quân pháp quan, mang binh đi đem ba người bọn họ bắt giam. Từ ba người bọn họ dưới tay tướng lĩnh cùng trong miệng binh lính, chúng ta biết được, tại chuyện xảy ra thời điểm, ba người bọn họ đã từng chính miệng ra lệnh, đem bộ đội đổi nơi đóng quân. Từ đó để phòng tuyến phía trên xuất hiện một đường vết rách, gọi thanh đường mang binh nhẹ nhõm vượt qua. Nhưng mà ba người bọn họ, đối với lần này lại là lỡ lời phủ nhận, cũng một mực chắc chắn bản thân không có làm qua những chuyện này, là bị oan uổng. Chúng ta nghĩ đến, ba người bọn họ trong ngày thường, đối bệ hạ, đối triều đình, đều là trung thành tuyệt đối. Đang cùng thanh đường mang binh tác chiến bên trong, vậy cực kỳ dũng mãnh, liền hoài nghi trong này có phải thật vậy hay không có cái gì hiểu lầm, bọn họ có phải hay không thật sự bị oan uổng, liền nghĩ điều tra tin tường về sau. Lại đem bọn hắn giao lại cho chư vị, miễn cho oan uổng người tốt, lạnh lẽo tiền tuyến các tướng sĩ trái tim. Vạn vạn không nghĩ tới, cha con chúng ta có hảo ý, đúng là bị bọn hắn lợi dụng. Bọn hắn vậy mà thật sự cùng thanh đường có cấu kết, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Đông Xuyên Hầu Thế Tử những lời này, chẳng khác gì là đem mấy ngày này kéo dài, đều cho đẩy lên ba cái trên thân người chết. Chỉ tiếc, Tần Sảo Nhi đối với hắn đằng sau nói những lời kia, là một câu cũng không tin tưởng. Bất quá, trước mặt hắn nói thẩm vấn kết quả, ngược lại không giống như là đang nói láo. Tần Sảo Nhi hơi chút trầm ngâm, muốn tìm Tần Thiểu Du thảo luận một chút, lại phát hiện nhà mình lão đệ chính ngồi xổm ở một cổ thi thể bên cạnh, thần sắc nhìn như bình thường, nhưng hiểu rõ nhà mình lão đệ Tần Sảo Nhi, lại là ở hắn ánh mắt bên trong, phát hiện một tia ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Nguyên lai, ngay tại Tần Thiểu Du xem xét ba bộ thi thể tình huống thời điểm, hắn kia cổ quái muốn ăn, thế mà là lại một lần nữa bị câu lên. Ở nơi này ba bộ thi thể bên trong, có để hắn muốn ăn đồ vật. Vừa mới bắt đầu, Tần Thiểu Du tưởng rằng lấy mạng chú lưu lại vu độc, thế là hắn thử đem huyết khí đưa vào ba bộ thi thể bên trong. Muốn hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không đem những cái kia vu độc thu nhập thần bí thực đơn, kết quả lại phát hiện, lưu lại vu độc không có tìm được, nhưng ở thần bí thực đơn bên trong, lại là thu nhận sử dụng đến một cái khác nguyên liệu nấu ăn. Một cái Tần Thiểu Du đã từng ăn rồi nguyên liệu nấu ăn, màu đen hoa sen. Không sai. Chính là lúc trước ngày mai gặp hòa thượng, muốn trồng ở Tần Thiểu Du trong thân thể, để đối với hắn tiến hành khống chế kia đóa màu đen hoa sen. Không nghĩ tới tại Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán cái này ba cái tướng lĩnh thể nội, vậy mà cũng có màu đen hoa sen tồn tại. Mặc dù chỉ là một chút màu đen hoa sen tàn phiến. Nhưng là đủ để chứng minh, ba người này, đã từng rất có thể là bị ngày mai gặp hòa thượng cho đã khống chế. Sở dĩ ba người này, tại đối mặt thẩm vấn thời điểm mới có thể hô oan, bởi vì bọn hắn xác thực không biết mình có điều động qua bộ đội, kia cũng là bị tà pháp điều khiển, tại bọn hắn mơ màng không biết tình huống dưới, làm được. Nhưng là có một chút, Tần Thiểu Du nghĩ mãi mà không rõ. Đã ngày mai gặp hòa thượng, có thể lợi dụng màu đen hoa sen điều khiển Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán, để bọn hắn điều đi khu vực phòng thủ bộ đội, thả mấy trăm thanh đường mang binh vượt qua tiền tuyến. Vậy tại sao không làm càng thêm triệt để điểm đâu? Tỷ như để Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán, trực tiếp mang theo dưới trướng binh sĩ đầu hàng. Lại hoặc là để bọn hắn mang theo bộ đội chủ động xuất kích, sau đó một đầu tiến đụng vào đến thanh đường trong vòng vây, từ đó để đại hạ phòng tuyến, xuất hiện càng lớn lỗ hổng, gọi thanh đường phương diện có thể đại quân thẳng vào, mà không phải phái ra mấy cái trăm người đội, đi vào Ích Châu đi kiếm chuyện. Là có cái gì kỹ thuật bên trên chỗ khó, để ngày mai gặp hòa thượng làm không được chuyện này? Hay là nói, hắn cùng với thanh đường phương diện hợp tác? Cũng không có trong tưởng tượng như vậy thân mật. Ngày mai gặp hòa thượng, cũng không muốn để thanh đường phương diện chiếm được quá lớn ưu thế, mà là muốn để song phương thế lực ngang nhau, từ đó đem chiến trường biến thành nơi xây thịt, để thanh đường cùng đại hạ làm ra càng kịch liệt chém giết, tạo thành thương vong nhiều hơn. Hắc Liên giáo chú trọng sát sinh tu hành, ngày mai gặp hòa thượng coi như không phải Hắc Liên giáo một viên, cũng cùng có rất sâu quan hệ, nói không chừng chính là muốn mượn nhờ trận này chiến trường, mượn nhờ tử thương cùng oán khí, tới làm tu hành. Hoặc là nói đạt thành một chút mục đích khác. Tần Thiểu Du chính suy tư, chợt nghe Tần Sảo Nhi hỏi hắn, ngươi thế nhưng là có cái gì phát hiện mới? Tần Thiểu Du đang chờ trả lời, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Nhà tù trên mặt đất, ba bộ thi thể bỗng nhiên bắn lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía Tần Thiểu Du. Chương 826, liên tục kinh biến. Đối mặt đột nhiên xuất hiện này biến cố, trong đại lao đám người, phản ứng riêng phần mình khác biệt. Lao tốt nhóm bị hù run run rẩy rẩy, mặt mũi trắng bệch. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán ba người, chết thì chết đi, thế mà lại còn phát sinh thi biến. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thân binh, thì là lập tức rút ra bội đao, đem Đông Xuyên Hầu Thế Tử bảo vệ. Mà Đông Xuyên Hầu Thế Tử, mặc dù đang ở ban sơ thời điểm, bị đột nhiên bạo khởi thi thể dọa cho một nhảy, nhưng là thoáng qua liền trấn định lại. Nhất là nhìn thấy phát sinh thi biến ba bộ thi thể. Đều là chạy Tần Thiểu Du đánh tới, Đông Xuyên Hầu Thế Tử giữa lông mày, còn lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ước gì có áo đỏ sứ giả bị cắn bị thương, cắn chết. Nhất là giờ phút này trở thành ba bộ thi thể mục tiêu tiểu tử này, lúc trước một tiếng quát mắng, không chỉ có là đem hắn thủ hạ thân binh chấn đến thổ huyết. Cũng làm cho hắn không còn mặt mũi, hắn nhưng là thù rất dai. Đáng tiếc, Đông Xuyên Hầu Thế Tử tâm nguyện này, chưa thể thực hiện. Ba bộ dương nanh múa vuốt thi thể, còn chưa nhào trúng Tần Thiểu Du, liền bị một đạo lực lượng vô hình, ngăn cản ở nửa đường. Chính là Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí. Cái này ba bộ thi thể, mặc dù bởi vì mới chết không lâu, tu vi chưa tán, còn bảo lưu lấy khi còn sống huyết khí cùng lực lượng. Nhưng là đối với đã bước chân vào tứ phẩm ngưỡng cửa Tần Thiểu Du tới nói, vẫn là không đủ nhìn. Chớ đừng nói chi là, tại Tần Thiểu Du huyết khí bên trong, còn ẩn chứa lôi điện chi lực. Loại lực lượng này, trời sinh chính là tà ma nhóm khắc tinh. Ngay tại Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí, chặn lại rồi ba bộ thi thể thời điểm, đứng ở phía sau một điểm thổ hoàng đạo trưởng, giơ tay bay ra ba đạo định thi phù, tinh chuẩn dán tại ba bộ thi thể trên thân. Phù lục bên trong bào phát ra một mảnh kim quang, hóa thành gông xiềng cuốn quanh ở ba bộ thi thể trên thân, tiến một bước đưa chúng nó khóa tở, làm chúng nó vô pháp động đậy. Mà Tần Thiểu Du, cơ hồ là trong cùng một lúc phất tay. Một chùm hàng quang lấp lánh, tru tà đao trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Lăng liệt đao khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem ba bộ thi thể đầu cùng nhau chém xuống. Mất đi đầu, ba bộ thi thể ầm vang ngã xuống đất. Không động đậy được nữa. Đông Xuyên Hầu Thế Tử thầm hô một tiếng đáng tiếc, cái này ba cái ngu xuẩn, khi còn sống, cho chúng ta phụ tử rước lấy phiền phức. Sau khi chết cũng vô dụng, ngay cả đánh lén đều không đả thương được người. Đồng thời còn có chút hiếu kỳ, cái này áo đỏ sứ giả đao, là từ địa phương nào móc ra. Bên ngoài, Đông Xuyên Hầu Thế Tử thì là giả ra một bộ thở phào nhẹ nhõm biểu lộ, thậm chí còn mở miệng tán dương, không hổ là áo đỏ sứ giả. Quả nhiên lợi hại. Ta vốn đến trả đang lo lắng, cái này ba bộ đột nhiên bạo khởi thi thể sẽ làm bị thương đến ngươi, không nghĩ tới lại là lo xa rồi. Ngay sau đó, Đông Xuyên Hầu Thế Tử lại bày ra một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc, cắn răng nghiến lợi nói, thật là không có có nghĩ đến. Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán cái này ba cái khốn nạn, không chỉ có khi còn sống cùng ngoại địch cấu kết, chết rồi sao còn mưu toan đánh lén chúng ta? Nói đến đây, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía núp ở một bên, bị thi biến hù đến run lẩy bẩy lao tốt nhóm ra lệnh, các ngươi thất thần làm cái gì? Còn không mau đem cổ thi thể này khiêng đi ra, tại liệt nhật dưới đấy, dùng tùng bách những vật này đốt. Chẳng lẽ, là muốn đợi đến bọn hắn hai lần thi biến, hóa quỷ biến sát sao? Đồng thời, vì biểu đạt mình cùng cấu kết ngoại địch Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán không đội trời chung. Đông Xuyên Hầu Thế Tử còn đẩy ra ngăn tại trước người mình thân binh, tiến lên nhấc chân, đạp hướng về phía Trương Hổ đầu. Viên này đầu trên cổ, còn có tanh máu tại chảy ra ngoài trôi, một đôi mắt mở to, lại đảo trắng mắt, nhìn qua khá là kinh dị dọa người. Bất quá Đông Xuyên Hầu Thế Tử, mặc dù bình thường một mực lấy nho sinh hình tượng gặp người, lại là đi theo Đông Xuyên Hầu đi lên chiến trường, gặp qua không ít người chết, thủ cấp, vậy tự tay cắt qua một chút nạp tính công lao. Cũng không đến như bị như thế một cái đầu bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà, khiến Đông Xuyên Hầu Thế Tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Ngay tại chân của hắn đạp trúng Trương Hổ đầu chớp mắt, viên này vốn nên vô pháp nhúc nhích đầu, đúng là há hốc miệng ra, chạy chân của nó, chính là cắn một cái bên dưới. Đông Xuyên Hầu Thế Tử từ nhỏ tập võ, một thân tu vi mặc dù so ra kém Tần Thiểu Du cái này bậc hát người, nhưng cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Da dẻ càng là rèn luyện như là đồng sắt bình thường kiên cố. Nhưng dù cho như thế, Trương Hổ đầu cái này một ngụm, nhưng vẫn là cắn bị thương hắn. À, Đông Xuyên Hầu Thế Tử cảm nhận được trên chân truyền tới đau đớn, lại thấy được máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Mà Trương Hổ đầu lại như giòi trong xương bình thường, chẳng những là chăm chú cắn lấy hắn trên chân, còn đang không ngừng mút lấy trên chân hắn chảy ra máu. Cái này khiến Đông Xuyên Hầu Thế Tử vô cùng phẫn nộ. Vừa mới cái kia áo đỏ sứ giả, chém xuống đầu ngươi thời điểm, ngươi không đi cắn hắn, hiện tại ta chỉ là muốn đá đầu ngươi một lần, ngươi liền há miệng cắn ta. Thế nào, thật làm ta dễ khi dễ thật sao? Không đợi thân binh mới vừa lên đến tương trợ, giận không kềm được Đông Xuyên Hầu Thế Tử, liền nâng lên một cái chân khác, rót vào huyết khí, hướng phía Trương Hổ đầu. Hung hăng đạp xuống. Chiêu này kêu là làm chân đạp càng khôn, Trương Hổ đầu. Bị quanh một tiếng hắn nát. Đây chính là cắn ta hạ tràng. Đông Xuyên Hầu Thế Tử biểu lộ dữ tợn, trong lòng trống giận. Nhưng là sau một khắc, hắn biểu lộ liền từ dữ tợn biến thành kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy, một đám mưa máu từ Trương Hổ bị đạp vỡ trong đầu bay lên, thật nhanh tiến vào đến trên chân hắn bị cắn ra tới trong vết thương. Một loại kỳ lạ ngứa cảm giác, tùy theo xuất hiện ở vết thương phụ cận, nhột hắn khó mà nhẫn nại. Hận không thể lập tức đi bắt đi cào, cho dù là đem da thịt cào nát. Đem gân cốt vớt ra tới, cũng ở đây không tiếc. Không tốt, huyết vụ này có độc. Đông Xuyên Hầu Thế Tử cố nén cào vết thương xúc động, đồng thời thôi động huyết khí, muốn bức ra sương máu. Thế nhưng là hắn huyết khí vừa bị thôi động quá khứ, liền bị sương máu ô nhiễm, không chỉ có không có bức ra sương máu, còn cổ vũ độc tính của nó cùng khuếch tán tốc độ. Cùng một thời gian, Trương Hổ không có đầu thi thể, cùng với Triệu Long, Vương Hán hai người thi thể cùng đầu, vậy cùng nhau xảy ra bạo tạc. Nổ ra một mảnh sương máu, cuồn cuộn hội tụ, hóa thành một đầu kịch độc huyết ma. Hướng phía đám người dữ tợn đánh tới. Đối mặt lại một lần nữa xuất hiện đột biến, Tần Thiểu Du không do dự, lập tức tế ra vạn dân tán. Mặc dù bên trên tách ra từng sợi kim quang, ẩn chứa trong đó vô số người cầu nguyện thanh âm. Thành công chống lại rồi khí độc khuếch tán. Đồng thời Tần Thiểu Du tay kết linh quan ấn, thôi động huyết khí hóa thành lôi hỏa, đánh phía đầu này giữ tận kịch độc huyết ma. Thôi Hữu Quý gặp hắn chưa rảnh ra tay, liền đem cái hộp kiếm của mình, ném cho bên cạnh một cái Đông Xuyên Hầu Thế Tử thân binh, hô, huynh đệ, giúp ta mở ra một lần. Cái này Đông Xuyên Hầu Thế Tử thân binh. Đang muốn cùng đồng bạn tiến đến xem xét nhà mình tiểu hậu gia tình huống. Nào có thời gian giúp hắn mở ra cái gì hộp kiếm. Không kiên nhẫn vung tay lên, đem hộp kiếm ngăn, nhưng cũng chạm đến hộp kiếm phía trên móc cài. Chỉ nghe, lập bộp, một tiếng vang nhỏ, hộp kiếm bắn ra, một đạo hỏa diễm từ bên trong chui ra, đem thân binh kia nóng, ôi chao, hét thảm một tiếng. Cảm tạ huynh đệ. Thôi Hữu Quý lập tức thôi động liệt diễm pháp kiếm, mang theo thuần dương chi hỏa, chém về phía kịch độc huyết ma. Cũng không có quên. Cho giúp đỡ bản thân mở ra hộp kiếm đáng thương thân binh thả một đạo cam lâm thuật. Dội tắt hỏa diễm. Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, ào ào niệm chú ném phù, thi triển ra tru tà pháp thuật. Tần Sảo Nhi cùng áo đỏ sứ giả, mặc dù sẽ không linh quan ấn, lại đều đem huyết khí hóa lửa, làm chi viện. Tại mọi người mãnh liệt thế công bên dưới, kịch độc huyết ma rất nhanh bị đảng diệt, kia phiến cuồn cuộn xương độc, cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Mọi người cũng không có sự, trừ Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Hắn lúc này đã tại xương máu độc tố tác dụng dưới, lâm vào điên cuồng, đem trên chân vết thương phụ cận da thịt, cao nhão nhoẹt, lại một chút không cảm thấy đau đớn. Hoặc là nói, chính là muốn cái này cảm giác đau nhất, tài năng đè xuống ngứa. Đông Xuyên Hầu Thế Tử chỉ muốn tiếp tục cào, mà lại theo độc tính khuếch tán, hắn muốn cào bộ vị, cũng trở nên càng nhiều. Thân binh của hắn bị hù hỏng rồi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể gắt gao đè ép hắn, không nhường hắn cào. Có thế Đông Xuyên Hầu Thế Tử tại thời khắc này, lại bạo phát ra lực lượng rất mạnh, không ngừng giãy dụa chửi rủa, hoàn toàn mất đi lý tính. Chương 827, mới nghi hoặc. À, ngứa chết ta rồi. Các ngươi những này tên đáng chết, nhanh lên thả ta ra, không phải ta đem các ngươi toàn bộ giết chết. Giết chết. Đông Xuyên Hầu Thế Tử giống như là một đầu thụ thương bị chọc giận dã thú, điên cuồng gầm hiếu cũng giãy dụa lấy. Hắn mấy cái kia thân binh, sợ đem hắn làm bị thương, không dám dùng quá sức, điều này sẽ đưa đến căn bản đè không được người. Không chỉ có là bị Đông Xuyên Hầu Thế Tử mảnh nhưng tránh thoát, còn bị hắn cho quăng bay đi, đạp bay ra ngoài. Giành lấy tự do Đông Xuyên Hầu Thế Tử, lại lần nữa điên cuồng cào lên. Đem trọn cái chân đều bắt rách mướp, vết máu mang theo nát da thịt nhão văng tứ phía, nhìn xem rất là dọa người. Đương nhiên, càng khủng bố hơn, vẫn là Đông Xuyên Hầu Thế Tử phản ứng. Hắn một bên ở trên người điên cuồng nắm, bắt loạn, còn vừa đang kêu quái dị, đau quá. Thật thoải mái. Tần Thiểu Du thực tế rất hoài nghi, trải qua tai nạn này về sau, Đông Xuyên Hầu Thế Tử có thể hay không rơi xuống cái gì kỳ lạ đam mê. Không đợi các thân binh lại lần nữa nhào tới đè lại Đông Xuyên Hầu Thế Tử, Tần Thiểu Du một cái bước xa, vọt tới Đông Xuyên Hầu Thế Tử sau lưng, giơ chân lên ngay tại hắn phần gáy nơi một đạp. Đông Xuyên Hầu Thế Tử kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu ngã xuống đất, không động đậy được nữa. Các thân binh thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, xôn xao một mảnh, còn tưởng rằng Tần Thiểu Du là đem Đông Xuyên Hầu Thế Tử cho đạp chết, ngao ngao kêu, muốn nhào lên vì Đông Xuyên Hầu Thế Tử báo thù. Hắn giết Tiểu Hầu Gia. Không thể để cho hắn chạy. Giết hắn, vì Tiểu Hầu Gia báo thù. Tần Thiểu Du cũng không có bị những người này hù đến, hắn đem con mắt vẫy một cái, như là trong chùa miếu trừng mắt kim cương, nghiêm nghị quát lớn, trợn to ánh mắt của các ngươi nhìn cho kỹ. Đông Xuyên Hầu Thế Tử còn có tâm nhảy cùng hô hấp. Hắn cũng chưa chết. Ta không phải đang hại hắn, mà là tại cứu hắn. Chỉ có để hắn rơi vào hôn mê, hắn mới sẽ không tiếp tục cào thân thể của mình. Nếu không, mặc cho hắn cái này dạng vồ xuống đi, chỉ có thể là đem mình toàn thân da thịt đều cho cào nát, bẻ vụn, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều, một mệnh ô hô. Những thân binh này, bị quát lớn tâm thần rung lên. Tần Thiểu Du nhân cơ hội này, ngoài phóng huyết khí, cuốn lấy trong tay bọn họ vũ khí, một lần hành động đoạt lại, keng lang lang, tất cả đều ném vào dưới chân. Mất đi vũ khí thân binh, không để ý tới kinh ngạc, ào ào hướng phía Đông Xuyên Hầu Thế Tử nhìn lại. Xác định hắn thật chỉ là hôn mê mà không phải mất mạng, tất cả đều thở dài một hơi. Tần Thiểu Du thấy bọn hắn địch ý tiêu tán, hừ một tiếng, tiếp tục nói, các ngươi những người này. Chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chúng ta áo đỏ sứ giả, làm sao lại hại Đông Xuyên Hầu Thế Tử? Coi như muốn hại hắn, cũng không phải hiện tại. Các thân binh nghe nói như thế, đều có chút không có ý tứ, ào ào chắp tay nói xin lỗi, mới vừa rồi là chúng ta trách lầm đại nhân, còn xin chuộc tội. Tần Thiểu Du đưa tay bãi xuống, thôi, ta có độ lượng, không so đo với các ngươi, mau đem Đông Xuyên Hầu Thế Tử đưa đi cầu y hỏi thuốc đi. Không phải đợi đến độc tố khuếch tán đến toàn thân, hắn coi như không đem bản thân tươi sống cào chết, cũng muốn biến điên. Đúng đúng, mau đưa Tiểu Hầu Gia đưa đi y quán. Đưa cái gì y quán a, loại này vu độc, bình thường bác sĩ làm sao có thể hiểu trị. Vẫn là đưa về trong phủ, mời Hầu Gia nghĩ biện pháp đi. Các thân binh cùng nhau tiến lên, nâng lên Đông Xuyên Hầu Thế Tử liền muốn hướng đại lao bên ngoài đi. Ở trong quá trình này, Đông Xuyên hầu thế tử còn bị bọn hắn chơi đùa khôi phục ý thức, có thế vừa kêu một tiếng, ngươi chết ta rồi. Còn không có đưa tay đi bắt cạo vết thương. Những này có kinh nghiệm các thân binh, ngay lập tức sẽ là một kích tay đao, tích ở hắn phần gáy nơi, đem hắn lại lần nữa kích choáng. Danh chính ngôn thuận tẩu đã lãnh đạo cơ hội, cũng không thường có, không nắm chặt ở, nhờ có A tại đem Đông Xuyên hầu thế tử khiêng đi thời điểm, còn có thân binh hướng phía Tần Thiểu Du chắp tay nói tạ. Vừa lúc này, ở lại bên ngoài đề ra nghi vấn lao tốt, vệ binh Chu Tú Tài, nghe tới trong đại lao động tỉnh, cùng mấy cái khác áo đỏ sứ giả cùng nhau chạy tới. Tần Thiểu Du hướng hắn vẫy vẫy tay, đem hắn gọi vào trước người, thấp giọng phân phó nói, đi theo bọn hắn. Nhìn xem có người hay không nửa đường lựu đi, nếu như không có thì thôi, phải có, lập tức cầm xuống. Minh bạch. Chu Tú Tài khẽ gật đầu, nhỏ giọng lĩnh mệnh, lập tức đi theo. Chu Tú Tài tại theo dõi phía trên khá là bản sự, mà những thân binh kia lực chú ý, cũng đều đặt ở Đông Xuyên hầu thế tử trên thân, căn bản cũng không có chú ý tới hắn bám theo một đoạn. Thôi Hữu Quý đi tới Tần Thiểu Du bên người, đầu tiên là thả một cái cách âm thuật, ngay sau đó lại sở trường che lại miệng, miễn cho bị người khác đọc lên môi ngữ, sau đó mới hỏi, chỗ ngươi không phải có một loại đặc thù muối. Có thể giải vu độc sao? Vẫn chưa tới dùng thời điểm. Tần Thiểu Du che miệng đáp. Hắn không có thừa cơ muốn Đông Xuyên hầu thế tử mệnh, cũng đã là rất khá, lại thế nào khả năng xuất ra vu muối cho hắn giải độc. Lui một bước nói, cho dù là tính muốn cho vu muối, cũng không phải ở thời điểm này trước hết để cho Đông Xuyên hầu thế tử chịu khổ một chút, nhìn xem phía sau tình thế phát triển lại nói. Tần Thiểu Du không có tiếp tục cái đề tài này, liếc mắt Thôi Hữu Quý, hỏi, Thôi sư huynh, ngươi vừa rồi đem cái hộp kiếm ném cho thân binh kia, là cố ý à? Không sai. Thôi Hữu Quý thế mà rất không muốn mặt gật đầu thừa nhận. Tên kia dài khó coi thì thôi, trước đó tại trong trạm dịch, lại còn dám uy hiếp ngươi tỷ, ta không cho hắn chút giáo huấn sao được. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tần Thiểu Du sắc mặt tối sầm. Ta cảm ơn ngươi cái chú ý. Ta thế nào cảm giác, ngươi đối với ta tỷ, sợ không phải có ý đồ gì. Tốt ngươi cái Thôi Hữu Quý, sẽ không phải cũng muốn làm tỷ phu của ta à? Tần Sảo Nhi không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, không phải nhất định sẽ huấn hắn vài câu, giờ phút này chỉ là học hai người, che miệng lại, hỏi, ngươi vừa rồi phát hiện cái gì? Ta phát hiện, tại ba bộ thi thể thể nội, có màu đen hoa sen tồn tại. Tần Thiểu Du thu liễm tạp niệm, hồi đáp. Màu đen hoa sen. Tần Sảo Nhi lông mày nhíu lại. Chính là ngươi nói kia cái gì ngày mai gặp hòa thượng. Lưu tại ngươi và Tôn Hiển Tông đám người thể nội màu đen hoa sen. Lúc trước Tần Thiểu Du mang theo Tôn Hiển Tông đám người, đi Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong phong ấn màu đen hoa sen, Tần Sảo Nhi mặc dù không có tại chỗ, nhưng mà phía sau cũng có nghe Tả Thiên Hộ từng nói tới. Vì thế, Tần Sảo Nhi còn chuyên môn hỏi qua Tần Thiểu Du, biết được trong cơ thể hắn màu đen hoa sen, đã được sự giúp đỡ của Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hóa giải, lúc này mới yên tâm. Không sai. Chính là loại kia. Tần Thiểu Du gật đầu nói. Nói như vậy, Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán ba vị tướng lĩnh, cũng không có phản quốc cấu kết ngoại bang, mà là bị ngày mai gặp hòa thượng cho điều khiển rồi. Tần Sảo Nhi một bên suy tư, vừa nói, khó trách bọn hắn tại nghiêm hình tra tấn phía dưới, còn không chịu nhận tội, bởi vì từ bọn hắn bản thân tới nói, xác thực không có làm qua những sự tình kia, đều là tại bị điều khiển, tại bọn hắn không biết chút nào tình huống dưới. Làm ra. Bất quá ba người bị diệt khẩu, cũng là ngày mai gặp hòa thượng làm sao? Cần phải dựa theo suy đoán của chúng ta. Hắn không phải hẳn là tại Thanh Đường, giúp đỡ mới Thanh Đường Vương bày mưu tính kế sao? Làm sao lại lựu đi vào Thanh Đường vệ trong thành đến? Hắn mục đích tới nơi này, vẻn vẹn chỉ là vì giết ba cái tướng lĩnh diệt khẩu. Khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to a. Huống chi cái này ba cái tướng lĩnh, còn cái gì cũng không biết. Cho dù không diệt khẩu, vậy cung cấp cũng không được gì à. Chương 828, một trận kịch. Không thể nào là ngày mai gặp hòa thượng tự mình đến, nếu không tượng tổ sư liền nên cảnh báo rồi. Từ khi Miên Viễn Huyện chính Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đuổi theo, Tần Thiểu Du vẫn đưa nó mang theo trên người, dù sao cái này một điêu tượng hình thể cũng không lớn. Chứa ở hầu bao bên trong, cũng tịnh không phiền phức, mà lại thời khắc mấu chốt, còn có thể lấy ra làm thuẫn sứ, ném ra cản đao. Khụ khụ, là cung thỉnh tổ sư gia cứu mạng. Nghĩ tất do không đói bụng bụng, tổ sư gia không chỉ có sẽ không trách Tần Thiểu Du, sẽ còn rất tình nguyện làm như vậy. Đương nhiên, coi như tổ sư gia giận thật, cũng không có bao lớn quan hệ, đợi đến ăn cơm thời điểm, lão nhân gia ông ta khí, tự nhiên cũng liền tiêu mất. Lại không tốt, ăn nhiều mấy trận tốt, cũng có thể tha thứ Tần Thiểu Du. Miên Viễn Huyện Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, là gặp qua, ngày mai gặp Hòa Thượng, biết được sự lợi hại của hắn. Nếu như Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán ba người, thật là ngày mai gặp Hòa Thượng diệt miệng, như vậy hắn vừa rồi, coi như không có ở Đại Lao phụ cận, cũng sẽ không cách quá xa, Tượng Tổ Sư không có khả năng không có phản ứng. Tần Thiểu Du vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Đem phân loạn suy nghĩ một lần, phân tích nói, mà lại ta tại ba bộ thi thể bên trong, trừ màu đen hoa sen bên ngoài, cũng không có tìm tới càng nhiều cùng ngày mai gặp Hòa Thượng có liên quan khí tức. Sở dĩ ta cảm thấy, diệt khẩu chuyện này, cũng không phải là ngày mai gặp Hòa Thượng tự thân đi làm. Hẳn là bị hắn mê hoặc tín đồ làm, giống như là lúc trước Nguyễn Hương Hương giống như Sơn Quân. Còn cái này tín đồ thân phận, rất có thể là Thanh Đường phương diện một cái vu sư, cho nên mới hiểu được lấy mạng chú. Thôi Hữu Quý nghe đến đó, nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này ngày mai gặp Hòa Thượng còn rất lợi hại a. Thậm chí ngay cả Thanh Đường vu sư đều có thể cho mê hoặc thành tín đồ của hắn, theo ta được biết, những này Thanh Đường vu sư tín ngưỡng, đều là rất kiên định. Tần Thiểu Du không rõ sở Thanh Đường vu sư tín ngưỡng có bao nhiêu kiên định, nhưng hắn đối ngày mai gặp Hòa Thượng bản sự rất hiểu rõ, lúc này nói, ngày mai gặp Hòa Thượng nhất dễ thay đổi hóa thân phận cùng bộ dáng, nói không chừng hắn ở nơi này Thanh Đường vu sư trước mặt, liền hóa sinh thành cái nào đó cao công đại vu sư. Có thân phận như vậy gia trì, muốn mê hoặc Thanh Đường vu sư, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu là cái này dạng, vậy liền không kỳ quái. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ, cũng không biết là đang suy tư điều gì. Ngược lại là Tần Sảo Nhi, thấy chủ đề có chút đi chệch, vội vàng đem nó kéo về đến chính đề bên trên. Nghe người nói như vậy, cơ bản có thể xác định, tới cũng không phải là ngày mai gặp Hòa Thượng tự mình rồi. Nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hắn tại sao phải giết ba người này diệt khẩu. Điểm này, ta cũng ở đây hoang mang. Tần Thiểu Du nói đến đây, chợt nhớ tới trước đó Đông Xuyên Hầu Thế Tử các loại phản ứng. Mặc dù Đông Xuyên Hầu Thế Tử rất giỏi về khống chế cảm xúc. Các loại phản ứng không phải nhỏ bé, chính là lóe lên một cái rồi biến mất, nhường cho người rất khó phát giác. Nhưng là rất đáng tiếc, Tần Thiểu Du không là bình thường người, tại mắt sáng, biện nghe cùng với dịu mũi quan sát bên dưới, Đông Xuyên Hầu Thế Tử những này phản ứng, bị Tần Thiểu Du nắm giữ rất rõ ràng. Kết hợp với Đông Xuyên Hầu Thế Tử thụ thương trúng độc tình huống, Tần Thiểu Du có một cái to gan suy đoán. Có lẽ, ngày mai gặp Hòa Thượng mục đích cũng không phải là giết người diệt khẩu. Không phải giết người diệt khẩu. Tần Sảo Nhi hơi sững sờ. Lập tức như có điều suy nghĩ. Thôi Hữu Quý thì là kinh ngạc nói, không phải giết người diệt khẩu, vậy hắn đem ba người này giết làm cái gì? Đầu óc có bệnh sao? Không biết giết ba người này, sẽ chọc cho đến toàn thành truy tìm. Hiện tại càng thương tổn tới Đông Xuyên Hầu Thế Tử, truy tìm cường độ nhất định sẽ tăng lớn. Nếu là hắn đã trốn ra thành còn tốt, nếu là không có, như vậy nhất định là một con đường chết. Ngươi nói đúng rồi. Nói đúng cái gì? Hẳn là một con đường chết. Không, thương tổn tới Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Tần Thiểu Du trong lòng, lý giải một cái mới suy đoán. Ngày mai gặp Hòa Thượng mục đích, không phải là vì giết ba người này diệt khẩu, mà là muốn lấy bọn họ chết, dẫn Đông Xuyên Hầu Thế Tử khoảng cách gần xem xét thi thể. Tái phát động thi biến, để Đông Xuyên Hầu Thế Tử thụ thương trúng độc. Thôi Hữu Quý nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng như vậy tính không phải là không có, nhưng có một chút, hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ngày mai gặp Hòa Thượng tại sao phải làm như vậy. Hắn cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử có thù. Vạn nhất Đông Xuyên Hầu Thế Tử không đi, Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán không phải là vô ích sao? Ngày mai gặp Hòa Thượng cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử không có thù. Chỉ là vì dẫn phát chiến tranh. Đông Xuyên Hầu Thế Tử hai ngày này bên trong, một mực hướng trong đại lao chui, Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán chết rồi, hắn nhất định sẽ đến đây xem xét đến. Câu nói này, lại không phải Tần Thiểu Du nói, mà là tại trải qua một phen trầm tư về sau, đuổi kịp Tần Thiểu Du lớn mật não động Tần Sảo Nhi, nói ra. Không sai. Tần Thiểu Du vỗ đùi, ta chính là nghĩ như vậy. Chờ một chút, các ngươi có lầm lẫn không? Dẫn phát chiến tranh. Chiến tranh bây giờ không phải là đã đánh nhau sao? Thôi Hữu Quý càng phát mê hồ, cảm giác không phải mình đầu óc có vấn đề. Chính là chỗ này hai huynh muội phạm vào ngốc. Tần Thiểu Du nói, có lẽ là ngày mai gặp hòa thượng cảm thấy, chiến tranh bây giờ còn chưa đủ thảm liệt. Lại hoặc là nói, trận này xem ra rất khốc liệt, tạo thành rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, không nhà để về chiến tranh, trên thực tế, chỉ là một trận kịch. Một tuồng kịch. Thôi Hữu Quý há to miệng, ý của ngươi là nói, Đồng Xuyên Hầu cùng Thanh Đường phương diện, là ở giả đánh. Diễn kịch. Tần Sảo Nhi nói, đánh là thật đang đánh, người cũng là thật đã chết rồi không ít, chỉ là không có Đông Xuyên Hầu tại quân Tịnh Công văn bên trong nói. Thanh Đường toàn diện đột kích, mưu toan công phá Thanh Đường vệ, cướp đoạt Ích Châu, xâm chiếm Trung Nguyên khoa trương như vậy. Tần Thiểu Du liên miên gật đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Thôi Hữu Quý, càng phát ra cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng, có thế bọn hắn tại sao phải làm như vậy. Tần Thiểu Du nói, đối với Thanh Đường phương diện mà nói, mới Thanh Đường Vương, có thể ở nơi này trận ăn ý trong chiến đấu, tiêu diệt đối lập, đem đối với mình không phục bộ tộc, đều cho cử đi trận tiêu hao hết. Tần Sảo Nhi nói tiếp đi, còn đối với Đông Xuyên Hầu tới nói, thì là dưỡng khấu tự trọng cùng soát công lao. Không sai. Tần Thiểu Du tán đồng nói, Đông Xuyên Hầu lâu tại Thục Trung, Thục Vương lúc trước khẳng định lung lạc qua hắn, chính là hắn không có cùng Thục Vương triệt để cấu kết. Vậy nhất định là lẫn nhau có vãng lai, thậm chí là tại Thục Vương một chút trong hành động, cung cấp trợ giúp, thậm chí tham dự trong đó. Coi như nói từ chối không biết Thục Vương cấu kết yêu quỷ, có mang tâm làm loạn, cũng không có ai sẽ tin. Tần Sảo Nhi nhìn xem tiểu đệ, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng yên vui, dưới tình huống như vậy, vì không bị liên lụy vào Thục Vương án. Đông Xuyên Hầu chỉ có thể là đem Thanh Đường thế cục hướng lớn hơn thổi. Cái này dạng triều đình liền không thể động đến hắn, dù sao lâm trận đổi tướng chính là tối kỵ. Mà lại trong triều tướng lĩnh, không có so Đông Xuyên Hầu quen thuộc hơn, càng hiểu rõ Thanh Đường. Thế nhưng là bằng vào miệng thổi, là không đủ, còn phải lẫn nhau có tử thương, thậm chí ngươi tới ta đi mới được. Thế là song phương ăn nhịp với nhau, đạo diễn ra như thế một trận chiến. Đợi đến cuộc chiến này đánh xong, Đông Xuyên Hầu soát đủ công lao, vậy chuẩn bị được rồi trong triều quý nhân. Không chỉ có thể lấy công chuộc tội. Nói không chừng còn có thể thăng quan tiến tước. Còn mới Thanh Đường Vương, thì là thanh trừ xong đối lập, một mực khống chế được các bộ lạc, nói không chừng còn có thể lấy cướp bóc, làm tên, từ Đông Xuyên Hầu nơi này cầm tới số lớn quân giới vật tư, nhường cho mình uy vọng phóng đại, từ đó đạt tới cả hai cùng có lợi kết cục. Tần Thiểu Du sâu kín thở dài một hơi, đến như ở trong quá trình này, có bao nhiêu tướng sĩ hy sinh. Có bao nhiêu dân chúng trôi dạt khắp nơi, mất đi gia viên cùng người thân, thì không ở lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Dù sao, ở nơi này một số người thượng nhân trong mắt. Phổ thông tướng sĩ cùng dân chúng mệnh, kia là không đáng một đồng. Chương 829, đáng giết giết, nên bắt thì bắt. Nghe, tự như là có khả năng như vậy. Có thế các ngươi trước đó không phải nói, lão Thanh Đường Vương còn chưa chết sao? Mà lại không phải còn phỏng đoán, nói lão Thanh Đường Vương rất có thể là tại ngày mai gặp hòa thượng dưới sự giúp đỡ, đoạt xá bản thân cái nào đó hài tử, lấy quay về thanh xuân sao? Vậy hắn còn có tất yếu, cùng Đông Xuyên Hầu diễn một màn như thế kịch. Thôi Hữu Quý đầu óc rốt cuộc để ý thuận, không chỉ có là miễn cưỡng đi theo Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi mạch suy nghĩ, còn đưa ra chất vấn. Hắn những vấn đề này. Tần Thiểu Du cũng có cân nhắc qua, lúc này nói, lão Thanh Đường Vương đoạt xá, chỉ là chúng ta một cái lớn gan suy đoán, có lẽ cũng không có xảy ra chuyện như vậy, chính là thông thường phạm thượng, con giết cha, đoạt ban đoạt quyền. Lúc nào con giết cha, đều có thể dùng phổ thông hai chữ để hình dung. Thôi Hữu Quý đều thì thầm đạo, ngay sau đó lại hướng bị hắn cắt đứt nói Tần Thiểu Du xấu hổ cười một tiếng, ngươi tiếp tục. Lần tiếp theo, chờ ta đem lời kể xong, ngươi lại đến nhã rảnh nêu ý kiến. Tần Thiểu Du tức giận trợn nhìn Thôi Hữu Quý liếc mắt, sau đó mới tiếp lấy bản thân lúc trước nói giảng đạo, cho dù thật là lão Thanh Đường Vương đoạt xá. Hắn liền không có đối lập sao? Chớ đừng nói chi là, đoạt xá loại sự tình này, bất kể là tại chúng ta Đại Hạ Triều vẫn là tại Thanh Đường, đều là không được cho phép tà thuật cấm pháp. Nhất quốc chi quân dùng bực này tà thuật cấm pháp, khẳng định không dám để cho người bên ngoài biết rõ. Sở dĩ hắn hiện tại, chỉ có thể dùng con trai mình thân phận làm việc, không phục hắn người, liền có thêm. Đúng lúc là thừa dịp cho mình cơ hội báo thù, đem những người này tất cả đều cho xử lý. Thôi Hữu Quý suy nghĩ một lần, gật đầu nói, quả thật có khả năng như vậy. Tần Sảo Nhi thở dài một hơi. Sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như Thanh Đường bên kia, vẻn vẹn chỉ là đoạt ban đoạt quyền, còn dễ nói. Cần phải thật là lão Thanh Đường Vương đoạt xá, Đông Xuyên Hầu cùng hắn hợp tác diễn kịch, không khác Bảo Hổ Lục Gia, sợ rằng phải bị thua thiệt. Lại đang làm gì vậy? Thôi Hữu Quý hỏi. Hắn cảm giác mình đầu óc tốt không dễ dàng sắp xếp như ý, liền lại lâm vào hỗn độn. Loại này đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi trạng thái, để hắn một trận cảm giác có chút đầu choáng váng thiếu dưỡng khí. Vẫn là Tần Thiểu Du, có thể đuổi theo nhà mình Lục tỷ tư duy, giúp đỡ nàng cho Thôi Hữu Quý làm giải đáp, Đông Xuyên Hầu cũng không biết ngày mai gặp Hòa Thượng tồn tại. Sở dĩ hắn rất có thể cho rằng, Thanh Đường bên kia chỉ là xảy ra thông thường quyền lực thay đổi. Bất kể là con giết cha đoạt ban đoạt quyền, vẫn là Thanh Đường phương diện kêu đi ra, lão Thanh Đường Vương lọt vào Đại Hạ Quốc ám sát. Hiện tại chủ sự người, đều là mới Thanh Đường Vương rồi. Mà lão Thanh Đường Vương cho dù còn sống, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, thậm chí rất có thể bị làm thành người trệ, nhốt ở cái nào đó trong nhà xí. Sở dĩ Đông Xuyên Hầu mới có thể cho rằng, mình cùng tân nhiệm Thanh Đường Vương, đều cần đánh một trận. Nhưng lại không thể thương cân động cốt. Thế là lên ăn ý trượng lai diễn kịch cho người ta nhìn. Có thế vạn nhất cái này tân nhiệm Thanh Đường Vương, chính là lão Thanh Đường Vương đoạt xá biến thành, vậy hắn mục đích, khẳng định không phải đánh một trận ăn ý trận đơn giản như vậy. Đợi đến không phục mình bộ tộc thế lực bị diệt trừ, Đông Xuyên Hầu lơ là bất cẩn thời điểm, lão Thanh Đường Vương răng nanh liền sẽ lộ ra, cho hắn một kích trí mạng. Thôi Hữu Quý há to miệng, các ngươi nghĩ những này, có phải là có chút quá khoa trương? Ngươi cảm thấy khoa trương sao? Tần Thiểu Du hỏi ngược lại. Có chút. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Khả năng như vậy tính, cũng không phải không có. Thôi Hữu Quý nắm tóc, chỉ cảm thấy những này chơi mưu kế gia hỏa, trong đầu nghĩ đồ vật, đều quá phức tạp, quá đáng sợ, vẫn là tu đạo cùng trang bức, càng đơn thuần, cũng càng thích hợp hắn. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, nói thật, mặc kệ Đông Xuyên Hầu ăn nhiều lớn thua thiệt, ta đều không quan trọng. Có thể đến lúc đó, chân chính gặp nạn, sợ rằng sẽ là trong thành phổ thông tướng sĩ, cùng với Thanh Đường vệ, Hưng Long phủ các nơi dân chúng vô tội. Tần Sảo Nhi sắc mặt trang nghiêm, mang theo bừng bừng sát khí, trầm giọng nói, nếu như Đông Xuyên Hầu. Thật là cùng Thanh Đường phương diện có cấu kết, tại dưỡng khấu tự trọng, dùng diễn kịch thủ đoạn hộ làm triều đình, hộ làm thế nhân, vậy ta liền muốn truyền tin cho sư tôn, mời hắn cùng chỉ huy sứ đại nhân, tự mình tới cho chúng ta áp trận, đem Đông Xuyên Hầu nhất hệ người, nên bắt thì bắt, đáng giết giết. Đúng là nên như thế. Tần Thiểu Du gật đầu phụ họa. Tần Sảo Nhi lúc này đem dưới trướng áo đỏ sứ giả bên trong, am hiểu điều tra tình báo người cho kêu tới, phân phó bọn hắn lập tức bắt đầu những phương diện này điều tra, nhìn xem Đông Xuyên Hầu phải chăng như bọn hắn suy đoán như vậy. Cùng Thanh Đường có cấu kết hợp tác. Tần Thiểu Du vậy mời Cừu Thạch, Tô Kiến Tình hỗ trợ. Hai người kia, một cái nuôi có thật nhiều hoặc quỷ dị, hoặc không dễ dàng bị người phát giác phát hiện cổ trùng, một cái thì là quỷ tu, đang điều tra lấy chứng nhận phía trên, so với bình thường áo đỏ sứ giả mạnh hơn không ít. Thôi Hữu Quý thì là chủ động xin đi. Hắn mặc dù không có cổ trùng, nhưng có người giấy, tương tự quỷ dị khó xem xét, mà lại hắn tinh thông độn thuật. Chỉ cần không bị phát hiện, liền tới đi vô tung, chớ đừng nói chi là, hắn còn có thể để thần hồn ly thể, làm cái thám tử. 10 phần phù hợp. An bài xong xuôi những chuyện này, Tần Thiểu Du để Thôi Hữu Quý triệt hồi cách âm thuật, hướng phía Liêu Đề Học chắp tay tạ lỗi. Đề Học đại nhân, không có ý tứ, chúng ta cũng không phải là cố ý đối đãi qua loa, mà là trấn yêu ti có kỷ luật, thảo luận án tình thời điểm, không thể để cho người bên ngoài nghe thấy. Không sao. Liêu Đề Học khoát tay áo, ta cùng với Tả Thiên Hộ quen biết, biết rõ tại các ngươi trấn yêu ti trong nha môn, quy củ đông đảo. Chỉ là ta nhớ được, trước ngươi không phải tại Miên Viễn huyện sao? Làm sao đi theo áo đỏ sứ giả làm nhiệm vụ rồi? Nói rất dài dòng. Ta bây giờ bị điều tiến vào áo đỏ sứ giả. Tần Thiểu Du hồi đáp. Lưu Đề học tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng có chút kinh ngạc, ngươi tiến vào áo đỏ sứ giả. Khó trách Tả Thiên Hộ lúc trước coi trọng như vậy ngươi, quả nhiên là một nhân tài. Đề học đại nhân quá khen, lần này nhờ có đề học đại nhân tương trợ. Tần Thiểu Du khách sáo một câu về sau, liền muốn hỏi một chút Lưu Đề học tại Thanh Đường Vệ những ngày này, có phát hiện hay không cái gì khả nghi sự tình. Nhưng mà, Tần Thiểu Du lời nói còn không có nói ra miệng, lại nghe Lưu Đề học nói, không cần cảm ơn. Ta cũng không có đến giúp gấp cái gì, hơn nữa, ta cũng là nhận ủy thác của người. Chỉ là không có nghĩ đến, ba cái kia nghi phạm, lại bị Thanh Đường Vu sư giết diệt khẩu, mà Đông Xuyên Hầu Thế Tử, còn bị thi biến thi thể cắn bị thương, thậm chí trúng độc. Đúng, Đông Xuyên Hầu Thế Tử tính mạng, không có vấn đề gì à? Nói không chính xác. Phải xem Đông Xuyên Hầu có biện pháp gì hay không, có thể bức tra hoặc là hóa giải Đông Xuyên Hầu Thế Tử thể nội vu độc rồi. Tần Thiểu Du đáp. Ngay sau đó, hắn lại có chút tò mò hỏi, đề học đại nhân, ngươi mới vừa nói, là bị người nhờ vả tới giúp chúng ta. Không biết là chịu người nào nhờ vả? Ngươi không biết sao? Lưu đề học nhìn về phía Tần Thiểu Du. Vẻ mặt mang theo một tia kinh ngạc. Người kia thế nhưng là cùng ta giảng. Hắn là người cháu trai sư huynh đâu. Chương 830, Lưu Đề học nhắc nhở. Ta cháu trai sư huynh. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, trong đầu lóe lên một cái biểu lộ chất phác, thời khắc treo nước mũi tiểu hài tử gương mặt. Kia là Tiết Tiểu Bảo tại trong học đường sư huynh, người xưng A Ngốc, thường xuyên cùng một cái thích đại tỷ tỷ. Cùng Chu Tú Tài có rất nhiều cộng đồng yêu thích tiểu hài tử như hình với bóng. Tần Thiểu Du đã từng đi học đường tiếp nhận Tiết Tiểu Bảo mấy lần, tự nhiên nhận biết bọn hắn. Bất quá Tần Thiểu Du rất nhanh kịp phản ứng, Lưu Đề học nói người sư huynh kia, không thể nào là A Ngốc. Đó chính là một cái tiểu thí hài nhi. Làm sao có thể chạy ra Lạc Thành đi tới Thanh Đường Vệ, còn cùng một tỉnh đề học thành bằng hữu. Bọn hắn một cái lưu nước mũi, một cái nước tiểu không hết. Có thể có cái gì tiếng nói chung. Sở dĩ Lưu Đề học nhắc tới cái này người, chỉ có thể là phu tử đồ đệ. Rất có thể chính là vị kia truyền thụ Tiết Tiểu Bảo kiếm pháp đại sư huynh. Trước đó tại bọn hắn từ miệng vòi huyện trở lại Lạc Thành lúc, Tiết Tiểu Bảo từng vì không có nhìn thấy đại sư huynh mà thương tâm. Tần Thiểu Du còn nhớ rõ, phu tử đương thời nói cho Tiết Tiểu Bảo, nói hắn đại sư huynh ra ngoài có việc. Mà sau đó thôi hữu quý bọn hắn. Tại nhào diệt dịch độc cứu chữa dân chúng thời điểm, đã từng gặp được vị kia đại sư huynh. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế mà đi tới Thanh Đường Vệ. Nhưng cái này đối Tần Thiểu Du mà nói, không thể nghi ngờ vì một cái tin tức tốt. Tiết Tiểu Bảo vị này đại sư huynh, thế nhưng là đánh qua phu tử, mà lại nghe nói còn đánh thắng, một thân thực lực tuyệt đối không hề tầm thường. Hắn tại Thanh Đường Vệ, thật sự là một sự giúp đỡ lớn. Tần Thiểu Du vội vàng hỏi. Đề học đại nhân là ở địa phương nào nhìn thấy hắn? Lưu đề học nhất lên Tiết Tiểu Bảo sư huynh. Trong giọng nói đúng là lộ ra mấy phần kính ý, hắn là theo ta cùng nhau đi tới Thanh Đường Vệ, trung gian ngắn ngủi rời đi một đoạn thời gian, đằng sau lại trở lại rồi. Ta cùng với hắn đàm kinh luận đạo, từ hắn thân bên trên học đến không ít đồ vật, có thể thấy được lão sư của hắn, mặc dù không có danh khí gì, lại là một cái vô cùng có trình độ ẩn sĩ đại nho, chờ sau này có cơ hội. Ta nhất định phải đi bái phỏng thỉnh giáo. Dừng một chút, Lưu Đề học lại dẫn mấy phần hâm mộ nói, người kia cháu trai, có thể có dạng này sư phụ, sư huynh, thật sự là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Thiểu Du gật đầu phụ họa một câu, sau đó tiếp tục nói, dám hỏi đề học đại nhân, có thể biết muốn đi địa phương nào, mới có thể tìm được ta kia cháu trai sư huynh. Hắn cái này người, hành tung vô định. Ta mặc dù biết hắn tại Thanh Đường Vệ, cũng không tin tưởng hắn cụ thể là tại vị trí nào. Bất quá hắn tại nâng ta tới tương trợ lúc, từng nói cho ta biết, nói ngươi nếu như muốn tìm hắn, liền đi trong thành miếu phu tử lưu lại lời nhắn, hắn tự sẽ đến đây gặp ngươi. Đa tạ đề học đại nhân bẩm báo. Tần Thiểu Du chắp tay nói, chuẩn bị chờ chút liền đi miếu phu tử lưu lời nhắn. Một mặt là sớm chút cùng Tiết Tiểu Bảo sư huynh gặp mặt, mời hắn tương trợ. Một mặt khác, thì là Tần Thiểu Du cảm thấy, phu tử đồ đệ, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở Thanh Đường Vệ. Hắn tới đây, trừ hiệp trợ đánh lui xâm lấn Mang tộc bên ngoài, rất có thể cũng là phát giác tình huống bên này có chút cổ quái, chạy tới điều tra, nói không chừng đã tra được chút manh mối cùng chứng cứ. Lưu Đề Học khoát tay nói, việc rất nhỏ, không đủ nói cảm ơn. Tần Thiểu Du liền nghĩ tới một sự kiện, vội nói, đúng Đề Học đại nhân, ta cháu trai vị sư huynh này họ gì tên gì, ngươi có thể biết. Ngươi cháu trai sư huynh. Ngươi lại không biết tính danh. Lưu Đề Học ngạc nhiên sững sờ, lắc đầu về sau, nói, hắn họ Vệ tên Đồ, ngươi có thể ghi nhớ rồi. Đa tạ Đề Học đại nhân cáo tri, hạ quan ghi nhớ rồi. Tần Thiểu Du chắp tay nói tạ, trong nội tâm thì tại giọt cô, Vệ Đồ. Cái này sợ không phải dùng tên giả. Đang hỏi rõ Tiết Tiểu Bảo sư huynh sự tình về sau, Tần Thiểu Du lời nói xoay chuyển, hỏi dò, Đề Học đại nhân, ngươi ở đây Thanh Đường Vệ đã đợi có một đoạn thời gian, không biết nhưng có phát hiện gì. Lưu Đề Học nghe thấy lời này, không có gấp trả lời, nhìn một chút Tần Thiểu Du. Lại nhìn một chút Tần Xảo Nhi, sau đó mới nói, các ngươi có phải hay không có cái gì hoài nghi? Đông Xuyên Hầu địa vị và chức quyền đều không tầm thường. Cho dù các ngươi là áo đỏ sứ giả, chỉ có hoài nghi, vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi liếc nhau một cái. Bọn hắn nghe được Lưu Đề Học ý ở ngoài lời, hắn hẳn là cũng phát giác Thanh Đường Vệ không thích hợp. Cũng đúng, Lưu Đề Học có thể làm đến một tỉnh Đề Học, như thế nào phím hạng người. Đông Xuyên Hầu phụ tử coi như làm việc lại thế nào chú ý cẩn thận, cũng khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Lưu Đề Học tại đề điểm hai người một câu về sau, vẫn thật là nói ra hắn ở nơi này mấy ngày này bên trong, phát giác một chút cổ quái tình huống, Thanh Đường phương diện tấn công quen thuộc, cùng dĩ vãng khác biệt, vứt bỏ mượn nhờ tính cơ động, cùng chúng ta giả chiến, cùng với xen kẻ qua ô bão ở giữa khe hở, tiến hành đốt giết cướp bóc thủ đoạn, ngược lại là lên cứng trắng trại, công nổi lên Takagi. Đông Xuyên Hầu thuyết pháp, là tân nhiệm Thanh Đường vương không biết binh. Nhưng ta cuối cùng cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì chúng ta phái đi các thành trấn, ô bảo trại lâu đội vận lương. Bị cướp sạch số lần thực tế quá nhiều. Có thể đem mượn lương chiến thuật dùng như thế thành thạo, không thể nào là không biết binh người. Hơn nữa, coi như tân nhiệm Thanh Đường vương không biết binh, dưới tay hắn tướng lĩnh, cũng nên có biết binh người. Nhưng muốn nói tân nhiệm Thanh Đường vương vứt bỏ dĩ vãng am hiểu chiến thuật chiến pháp, là vì công thành nhổ trại cho lão Thanh Đường vương báo thù, nhưng không giống lắm. Bọn hắn mặc dù là giơ cao nổi lên báo thù rửa hận cờ xí, đem khẩu hiệu báo thù rống vang động trời, nhưng chân chính thế công, cũng không có trong tưởng tượng kịch liệt. Chí ít, không phải thật sự bị chọc giận, phải cùng ta nhóm không chết không thôi trình độ. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi nghe đến đó, càng phát ra chắc chắn, Đông Xuyên Hầu cùng Thanh Đường phương diện là ở đánh ăn ý trận. Nói không chừng, Lưu Đề Học cũng có cùng loại phán đoán, chỉ là một mực không có nắm giữ đến khẳng định chứng cứ, cho nên mới sẽ nhắc nhở bọn hắn, không nên khinh cử vọng động. Đa tạ Đề Học đại nhân cáo tri những tình huống này. Tần Thiểu Du chắp tay nói. Lưu Đề Học khoát tay áo, không cần phải nói tạ, phối hợp áo đỏ sứ giả điều tra, vốn chính là ta ứng tận nghĩa vụ. Những lời này, các ngươi đều có thể hồi báo cho Thích Đại Thống lĩnh cùng với Lưu Chỉ Huy dùng. Mạnh Hy đọc khi dừng một chút về sau, Lưu Đề Học còn nói, không biết các ngươi còn có sự tình khác muốn hỏi sao? Nếu như không có, ta liền muốn đi hầu phủ thăm viếng một lần Đông Xuyên Hầu Thế Tử thương thế. Các ngươi nếu là không có sự tình khác bận bịu, không bằng theo ta cùng nhau đi. Đi làm cái gì, nhìn Đông Xuyên Hầu Thế Tử có hay không đem mình cho tươi sống cào chết sao? Tần Thiểu Du trong lòng nhả rảnh. Bất quá hắn vậy minh bạch, Đông Xuyên Hầu Thế Tử nói thế nào? Cũng là tại trước mặt bọn hắn bị thương. Dựa theo trên quan trường quy củ, xác thực hẳn là đi thăm viếng một lần. Chính là nhìn xem Đông Xuyên Hầu Thế Tử chết hay không, cũng là tốt. Cái này đợi Chương tỷ tiện thể nhìn lại, có thể hay không tại trong hầu phủ, điều tra đến một chút tình báo hữu dụng. Bất quá, tại đi thăm viếng Đông Xuyên Hầu Thế Tử trước đó, còn có mấy chuyện muốn làm. Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi tại dùng ánh mắt trao đổi một lần về sau, nói, Đề Học đại nhân trước tạm đi, chúng ta đối hiện trường thu thập xong lại tới, nói không chừng nơi này lưu lại vu độc khí tức, có thể giúp chúng ta tìm ra tổn thương Đông Xuyên Hầu Thế Tử cái kia Thanh Đường Vu Sư. Chế lớn chế cú Liêu Đề Học không có nhiều lời, gật đầu đáp, được, ta tại hầu phủ chờ các ngươi.